Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy Bori Ma Đạo Sư mặc dù nhân phẩm tồi, có thể giàu gì cũng là vị quang minh Ma Đạo Sư, trên tay bản lãnh thật sự vẫn có chút. Làm hắn nháy mắt phát ra ma pháp sau đó, đâm một cái tròng trắng mắt quang nơi quanh quần trường kiếm, liền hướng Trần Phi chém xuống. Nhất thời vô luận là vậy Ikener lão bá tước, hoặc giả là Blissdu, cũng sắc mặt thay đổi bởi vì bọn họ đều cảm giác một kiếm này nếu như hướng bọn họ chém tới, vậy bọn họ khẳng định chết. Mà đây cũng chính là Trần Trụi khỏa thân thực lực sai biệt. Oanh! Trần Phi gặp vậy Bori Ma Đạo Sư lại dám thẳng như vậy tiếp liền ra tay, không chút kiêng kỵ, nhất thời liền không nhịn được con ngươi chìm xuống, từ trong cơ thể tung tóe ra một cổ vô cùng là cường thế, nóng bỏng kinh người diễm quang. Dĩ nhiên ngay tức thì diễm quang phóng lên cao lúc cũng đã có 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí lặng lẽ không hơi thở ngưng hình, tốc độ kia còn sắp tới trình độ cao nhất. Lấy Trần Phi hiện nay luyện khí tầng 5 đỉnh cấp tu vi coi như không phải toàn lực ra tay, có thể ở nơi này Bori Ma Đạo Sư trước mặt vậy vẫn là đủ kinh hãi. Mà vậy quang minh kiếm ma pháp cũng bị tam dương chân hỏa kiếm khí ngay tức thì nghiền nát. Ngươi, đó là cái gì? Vậy Bori Ma Đạo Sư gặp Trần Phi lại có thể có loại này thực lực lập tức sắc mặt bị sợ cũng liếc bạch. Hắn tuy tự phụ có thể so sánh huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong lợi hại hơn, có thể vậy cũng ước chừng chẳng qua là bởi vì là tiên thiên khắc chế à, trên thực tế, bọn họ quang minh ma pháp sư đang đối mặt trừ huyết tộc ngoài ra cường giả lúc cũng là có hoàn cảnh xấu. Bởi vì vậy ma pháp sư gần người đánh cận chiến năng lực đều rất yếu. Ma pháp lá chắn. Nghĩ đến đây, vậy Bori Ma Đạo Sư vội vàng sắc mặt hốt hoảng lui về phía sau, lại cho mình chống lên một tầng ma pháp vòng bảo vệ, còn từ trong quần áo thật nhanh móc ra một bản vẽ đầy ma pháp phù văn tờ giấy, đem bóp nát, lúc này mới lại thần sắc kiêng kỵ nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hiển nhiên hắn bây giờ cũng không dám giống hơn nữa trước nhỏ như vậy nhìn Trần Phi. Ta là ai, nói ngươi vậy không nhận biết, làm sao, không đánh lại chuẩn bị gọi người. Chú ý tới đối phương cử động, rõ ràng cho thấy ở truyền tin nhờ giúp đỡ, Trần Phi không khỏi sắc mặt có chút cười mỉa đứng lên. Xem ra tên này là chuẩn bị tìm người đi đối phó hắn. Sẽ là ai chứ, Dumbledore Barton. Mà hắn lời này vừa ra, nhất thời thiếu chút nữa đem Ikener lão bá tức dọa cho được chân mềm, trên mặt thần sắc ngay tức thì có chút trắng bệch đứng lên. Có thể để cho đường đường quang minh ma đạo sư cũng phát tin nhờ giúp đỡ người, còn có thể là ai? Chỉ có thể là vậy ba tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore Barton. Hoàn, xong rồi, lần này xong rồi. Nếu là Dumbledore đại ma đạo tới ai có thể đỡ nổi à? Hừ, mà nghe được Trần Phi một hớp liền kêu phá mình động tác nhỏ, vậy Bori ma đạo sư nhất thời cảm giác có chút mất thể diện, ánh mắt vậy một chút âm trầm, lạnh xuống, hướng người bên cạnh phất tay nói, cùng tiến lên. Nhất thời hắn người phía sau liền mắt lộ ra hung quang vây lại, hướng Trần Phi lướt đi. Bọn họ đều là Bori Ma Đạo Sư người theo đuổi, hoặc ba tần gia tộc quang minh hộ vệ. Mà ở trong những người kia, người mạnh nhất thậm chí cũng đạt tới A cộng cấp. Nhiều người như vậy xông tới sợ rằng liền cấp S cường giả đều sẽ có không nhỏ áp lực. Giết, vậy tới vây người bên trong có ba người bên trong còn cầm vũ khí, mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng Trần Phi đầu chém tới. Mà ở nơi này trong ba người bất ngờ có hai người nhất thời A cộng cấp cường giả khác. Như vậy, bọn họ ba người dẫn đầu hướng Trần Phi vây giết đi lên, mà trong đó có hai cái đều là A cộng cấp cường giả, trận kia chiến đấu tự nhiên vẫn là vô cùng là dọa người. Chỉ ít coi như là có huyết tộc thực lực hầu tước Blissdu ở thấy một màn này, cũng không nhịn được tim chợt run lên, hốt hoảng quát to lên, Trần tiên sinh, cẩn thận. Ai, nhưng ngay khi hắn tiếng kia hô to vừa dứt hạ, mọi người bên tai lại đột nhiên quỷ dị nghe được khẽ than một tiếng. Mà sau đó, lại là một tiếng bình tĩnh đến làm người ta rợn cả tóc gáy nhàn nhạt tiếng phiêm chỉ. Nhất thời hô xì xì diễm sóng cao thăng lên, ở đó Ikener lão bá tước thậm chí Blissdu đều có chút trợn tròn trong ánh mắt đem vậy ba chuôi vây giết mà đến vũ khí trực tiếp định ở giữa không trung. Không chỉ có như vậy, bọn họ trong tầm nhìn còn phân minh thấy ba đạo lớn bằng ngón cái, màu đỏ thẫm chùm tia sáng chợt lóe lên, xuyên thủng vậy tập sát tới ba người thân thể. Sau đó vậy ba người liền thẳng tắp ngã xuống đất lên. Lại không bất kỳ tiếng thở. Cái này, Ikener lão bá tức không khỏi chợt run run hạ miệng thật lâu đều không có thể kịp phản ứng. Bất quá đến lúc này, hắn tự hồ rốt cuộc có chút rõ ràng tại sao mà Blissdu sẽ nói Trần Phi là bọn họ Brett gia tộc tôn quý nhất quý khách. hai lớn A cộng cấp cường giả khác vây giết chỉ sợ cũng coi như là những cái kia tôn quý cường đại cấp S cường giả, vậy được coi trọng một chút đi. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể tiện tay giết hết. Đây nên được cường đại bao nhiêu thực lực mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, vậy Ikener lão bá tước càng không nhịn được cả người run rẩy, lại không nhịn được hướng vậy Blissdu nói, vậy Blissdu, cái này Trần Tiên Sinh kết quả là lai lịch gì? Lai lịch gì? Vậy Blissdu nghe vậy do dự một chút cuối cùng vẫn là không có dám không kinh Trần Phi bày mưu đặt kế, liền đem hắn căn cơ tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, Ikener lão bá tước, dù sao ngươi chỉ cần biết Trần Tiên Sinh, là chúng ta Brett gia tộc tôn quý nhất quý khách, đây là được. Ngươi! Mà vậy Borima đạo sư mặc dù cũng bị Trần Phi ngón này lại đang dọa nhảy, có thể hắn nhưng vẫn là rất mau liền khôi phục như cũ, xông lên Trần Phi cười nhạt, xem ra ngươi quả thật có chút bản lãnh. Bất quá các người người Đông Phương, lại có thể cũng dám tới chúng ta người Tây Phương trên địa bàn phách lối, thật lấy là chúng ta Tây Phương thế giới hắc ám không người ta Bori không giết được ngươi. Vậy nếu không ngươi thử một chút, Trần Phi tuét miệng, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt diễu cợt theo cười nhạt. Chính là một cái cấp S cũng muốn giết hắn, thật đúng là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi. Tự tìm cái chết. Vậy Borima đạo sư đã hiểu Trần Phi trong lời nói châm chọc theo khinh miệt nhất thời trên mặt hiện ra dữ tợn chấn giận vẻ từ mang theo người trong bọc lấy ra một ma pháp trượng hướng về phía Trần Phi lại đọc tiếp động thần chú đứng lên ta là để cho ngươi là sự ngu xuẩn của mình mà cảm thấy vạn phần hối hận. A cộng cấp quang minh ma pháp quang minh thẩm phán. Nhất thời giữa không trung giống như có nồng nặc quang minh lực lượng tạo thành gió bão, một tầng thật giống như biển khơi sóng dữ vậy, hướng Trần Phi đấu đá tới. Trận kia chiến đấu nhất thời làm xa xa người vây xem giật nảy mình. Từ một vị quang minh ma đạo sư tự mình thi triển ra A cộng cấp quang minh ma pháp, đây quả thật là không phải đùa giỡn. Thật quá kinh người, quá đáng sợ. Ầm ầm ầm. Hống. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai nhưng khó hiểu xuất hiện vô cùng là điếc tai ầm ầm ầm tiếng. Thậm chí sát theo còn có một đạo chấn động sát lòng người thú hống vang tới, một cái khoa trương ngọn lửa rắn lớn sau đó xuất hiện, vậy hừng hực thiêu đốt nhưng cho người cảm giác dị thường lạnh như băng đảo thụ con ngươi làm tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người phát rét. Sắc mặt trắng bệch cả người run lẩy bẩy. Sau đó liền gặp ngọn lửa kia rắn lớn chợt ngửa đầu vừa kêu, sau lại nhất vĩ ba trực tiếp vung ở đó cuồng tập mà đến quang minh gió bão lên, đem nhất vĩ ba đập ra. Vì thế mà bị ma pháp cắn trả Bori ma đạo sư khoảnh khắc gian cổ một tăng, sắc mặt đỏ một cái, cuồng ra hộc máu. Có thể cái này còn không là để cho người giật mình. Để cho người giật mình đều là ngọn lửa kia rắn lớn ở nhất vĩ ba rác rưởi quang minh thẩm phán, sau đó, lại còn có làm người ta kinh hãi lực lượng, lại hướng trước Bori ma đạo sư cuồng dũng tới, diễm lãng ngút trời. Ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không ta là ai? Vậy Borima đạo sư gặp ngọn lửa rắn lớn lại còn khí thế hung hăng hướng tự giết tới, nhất thời mặt cũng liếc, sắc lệ nội cha nói. Ngươi là ai? Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói. Giữa không trung, vậy đánh úp về phía Borima đạo sư ngọn lửa rắn lớn tốc độ chậm mấy phần. Ta Bori nhưng mà ba tần gia tộc ma đạo sư, hơn nữa chúng ta ba tần gia tộc Dumbledore đại ma đạo vậy ở nơi này trong lâu đài, ngươi nếu là dám làm bị thương ta một chút xíu, ngày hôm nay ngươi đều chớ nghĩ sống trước từ nơi này ICHD gia tộc trong lâu đài đi ra ngoài. Chúng ta ba tần gia tộc sẽ muốn mạng ngươi. Vậy Bori ma đạo sư gặp Trần Phi nguyện ý dừng tay, còn lấy là hắn sợ, lập tức ngẩng đầu nói. Nhưng ngay khi tiếp theo, hắn nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng lại có thể nói như vậy, híp mắt mặt đầy cười mỉa, muốn mạng ta. Vậy cũng tốt, đã như vậy, nếu không ta liền thử trước một chút. Trước muốn mạng ngươi, như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt ngay tức thì trầm xuống, vẻ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương chợt lóe lên. Hống! Phảng phất là cảm giác được chủ nhân lúc này nội tâm dùng mình, vậy do chín chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành ngọn lửa rắn lớn lại ở gầm hét lên, cả người nóng bỏng ngọn lửa lăn lộn, diễm lãng rung động thăng thiên, liền liền giữa không trung cũng lại nghĩ tới đinh tai nhức óc ầm ầm ầm tiếng. Ngọn lửa kia rắn lớn thân thể cao lớn đi theo thì có hướng Borima đạo sư nghiền đi. Ngươi dám, vậy Borima đạo sư cả người cũng sắp ngu, mặt đầy trắng bệch không nghĩ tới Trần Phi lá gan lại lớn đến loại trình độ này, đây là... Thật muốn giết hắn. Không chỉ là hắn, Ikener lão bá tước, Blissdu, Đỗ Lệ Vi cùng người vây xem cũng thiếu chút nữa bị một màn này hù ngu sợ ngây người, miệng mở đại hợp không được. Không có biện pháp quang minh ma đạo sư đó là vì sao nhóm cường giả. Coi như là ở bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám, vậy tuyệt đối là hàng đầu. Nhưng bây giờ, cái loại đó cường giả nhưng lại có thể ở Trần Phi trong tay, liền phản kháng lực lượng cũng không có. Cái này, điều này sao có thể? hơn nữa cái này còn không là điểm chính là vậy người Đông Phương thật dám đem Bori Ma đạo sư giết chết. Phải biết vậy ba Tần gia tộc người mạnh nhất Dumbledore đại ma đạo ở nơi này bên trong lâu đài, nếu như vị kia tự mình chạy tới. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Oanh! Mà nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến vô cùng đáng sợ quang minh năng lượng ma pháp. Ngay tức thì tất cả mọi người đều biến sắc hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn chói mắt ánh sáng rực rỡ từ chỗ xa kia tốc độ thật nhanh chạy tới từng tầng một mạnh mẽ quang minh lực lượng giống như giống giận sóng biển vậy, tràn ngập ở giữa không trung, dễ như bỡn, thần quang minh thánh. Mà lực lượng kia cuốn sạch qua khu vực thậm chí liền phía dưới nhà cửa cũng sắp sụp. Mà lúc này, vậy quang minh lực lượng phía sau mọi người rốt cuộc chật vật thấy rõ, có ba cái nam tử, người người trên mình tản ra khí tức kinh khủng. Trong đó lấy một vị kim văn bên ma pháp bào trên người lão giả tản mắt ra hơi thở nhất kinh người. Bất ngờ đạt tới cấp SS đừng. Mà trừ hắn ra, hai người khác cũng có cấp S đừng. T, là ba Tần gia tộc Dumbledore, quang minh đại ma đạo. Còn có hắn vậy hai vị thánh kỵ sĩ người theo đuổi, toàn có S cộng cấp đỉnh cấp thực lực. Mà mọi người tại đây ở thấy vậy ba người đến, nhất thời không nhịn được tất cả đều thân thể run rẩy, trên mặt thần sắc cả kinh thất sắc kêu lên lối ra. Dumbledore ba Tần, là Hy Lạp ba Tần gia tộc cường đại nhất quang minh ma đạo sư, có quang minh đại ma đạo thực lực. Hắn vậy hai vị thánh kỵ sĩ người theo đuổi vậy giống vậy không phải đơn giản mặt hàng, toàn cũng có S cộng đỉnh cấp thực lực. So với kia Bori không biết lợi hại nhiều ít. Loại này tổ hợp nếu là thật xuất động chỉ sợ cũng coi như là hơi yếu một chút mafia gia tộc cũng có thể trực tiếp bị diệt hết tỉ như Italy Saint Laurent gia tộc. Mà bây giờ, bọn họ nhưng tất cả đều xuất hiện ở nơi này, ai ngăn được. Dumbledore thúc thúc các người rốt cuộc đã tới, mau đưa thằng nhóc này làm thịt, nha, không, ta phải đem hắn bắt lại, mang về chúng ta ba Tần gia tộc. Ta muốn cho bọn họ biết lại dám đắc tội ta Bori, dám can đảm xúc phạm chúng ta ba Tần gia tộc sẽ có như thế nào bi thảm tuyệt vọng kết quả. Vậy Bori ma đạo sư ở thấy vậy ba người đến, vậy lập tức hướng thấy cứu tinh vậy, ngay tức thì tinh thần tỉnh táo, dữ tợn, mặt nhăn nhó bàng lên hiện ra cuồng ngạo cười nhạt còn có vô cùng châm chọc theo khinh miệt độ cong. Nguyên lai vậy ba Tần gia tộc người mạnh nhất Dumbledore đại ma đạo, lại có thể theo hắn có liên hệ máu mủ, là hắn thúc thúc. Trách không được hắn dám ở nơi này ICHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ bên trong đều như vậy phách lối, nguyên lai là có người đứng sau à. Ngươi kêu cái dám. Có thể nhưng vào lúc này, vậy mặt đầy ngạo mạn theo châm chọc cười lạnh Bori ma đạo sư nhưng đột nhiên bên tai truyền tới một đạo làm hắn rung động hét lớn. Rồi sau đó liền gặp đầy trời diễm lãng kinh hãi, do chín chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành ngọn lửa rắn lớn rất đáng sợ, làm người ta kinh hãi tình thế hướng Bori ma đạo sư từ giữa không trung rơi xuống xuống, hừng hực thiêu đốt miệng to như chậu máu nuốt xuống. Ngươi dám! Nhất thời vậy Bori ma đạo sư còn có hắn những người đeo đuổi kia ở nơi này ngay tức thì câu cũng trên mặt nổi lên vạn phần hoảng sợ sắc thái cả người cũng sắp sụi lơ xuống, không khí lực. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy gan lớn. Ngay trước bọn họ ba Tần gia tộc Dumbledore đại ma đạo đại nhân, còn có vậy hai vị S cộng cấp đỉnh cấp thánh kỵ sĩ đại nhân mặt mà còn dám hướng bọn họ hạ sát thủ. Tiểu tạp chủng này chẳng lẽ điên rồi sao? Đáng chết tại sao sẽ như vậy à? Ầm ầm ầm ầm. Hống, hống, hống. Vậy mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ Bori ma đạo sư các người xoay người muốn chạy trốn, có thể bọn họ lại làm sao có thể chạy thoát. Cơ hồ hạ một sát ngay tức thì tất cả mọi người bọn họ thân hình liền đều bị ngọn lửa kia rắn lớn bao phủ. Người người trên mình mặt giống như tìm lửa như nhau, thừa nhận đồ sộ thống khổ lớn, tiếng kêu thảm thiết liền liền, thậm chí hơi yếu người đều đã trực tiếp hóa là than cốc ngã xuống đất lên. Một màn này làm tất cả mọi người tại chỗ cũng chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch. Vậy thật may chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chưa từng nghĩ giết người, nếu không, những tên kia bây giờ còn có thể có hô hấp. Nhưng dù vậy, Trần Phi tay này cũng xuống không tính là nhẹ, bởi vì hãy cùng người Tây Phương xem thường bọn họ người Đông Phương là giống nhau, hắn thật ra thì vậy không ưa những thứ này ngoại quốc lão, không có lý do cho nên tự nhiên cũng không cần nương tay. Ngươi thật là to gan, ngay trước ta Dumbledore mặt mà cũng còn dám lớn lối như vậy. Mà đang ở ngọn lửa kia rắn lớn đem vậy Bori ma đạo sư các người oanh thành trọng thương sau đó, một đạo gầm lên từ xa đến gần như thiên thần vậy hát đoạn tới. Cùng lúc đó cơ hồ cùng trong chốc lát hai cây lóe lên chói mắt quang minh năng lượng ma pháp thánh nện xuất hiện giống như có thần quang minh xét xử lực lượng nặng nề như núi ùng ùng điếc tai nhức óc vậy liền hướng Trần Phi đầu nện xuống tới. Mà thanh kia thánh trùy chủ nhân không phải người khác chính là lúc này đi theo Dumbledore cùng xuất hiện thánh kỵ sĩ. hai người bọn họ tất cả có S cộng cấp đỉnh cấp thực lực lại hôm nay vẫn là đồng thời toàn lực ra tay, loại trình độ đó, cái loại đó uy thế, chỉ sợ cũng coi là chân chánh cấp SS cường giả cũng biết cảm giác uy hiếp theo áp lực. Tim, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi trong con ngươi không khỏi lướt qua lau một cái nhàn nhạt ý định giết người. Hắn vốn là có chút nhìn không quen những thứ này ngoại quốc lão, bây giờ còn muốn giết hắn. Đây không phải là tự tìm cái chết. Âm âm âm âm âm âm. Vèo, vèo. Nhưng mà hắn tiếng kia quát lạnh cũng còn không khạc ra chữ thứ hai, phương xa lại đột nhiên phun trào tới kinh người năng lượng ba động, một mảng lớn máu đỏ, xanh xệt vô cùng, cảm động cảm giác đầu đều phải ngất xỉu vậy, bất tỉnh trầm trầm. Giống như dưới màn đêm không tiếng động giống giận biển sâu nghẹt thở thế giới. Từ vậy màu máu đỏ năng lượng trong một trái một phải nổ bắn ra hai đạo đỏ nhạt xích quang, cẩn thận xem, một đạo là hiện đầy đỏ nhạt cả lăm máu vảy kim loại móng vuốt, một món khác nhưng nghĩ đến màu máu đám mây sóng trùng kích tương tự kỳ quái năng lượng vật thể. Long, long. Tiếp liền hai đạo đinh tai nhức óc vang lớn, vậy màu đỏ nhạt máu vảy kim loại móng vuốt cùng với huyết sắc kia đám mây đụng vào vậy hai cây thánh nện dưới. Nhất thời chu vi vài mét bên trong đất đai đều giống như vì thế kịch liệt rung rung một chút. Xa xa nhà có chút sụp đổ. Mà đang ở hạ mấy giây sau, vậy đầy trời chấn động kinh người huyết quang cùng với quang minh ma pháp nguyên tố rốt cuộc dần dần bắt đầu biến mất. Làm vậy giữa không trung một mảng lớn chói mắt ánh sáng rực rỡ tản đi sau đó, vậy hai cây thánh khí không biết lúc nào đã bị đánh bay, trở lại thánh kỵ sĩ trong tay. Vậy màu đỏ nhạt máu vảy kim loại móng và huyết sắc kia đám mây cũng là giống vậy, trở lại hai ông già trong tay. Chỉ gặp huyết sắc kia đám mây lần linh lợi vòng vo chuyển, liền ở mờ mịt hôn mê huyết quang trong, hóa thành một cái màu đen vòng tay. Mà tay kia chạc lên tràn ngập kinh người máu có thể, xì xì như bóng tối sấm sét. Brett gia tộc thánh khí, huyết long móng. ICHD gia tộc thánh khí, bóng tối vòng tay. Liêng ICHD công tước ngươi là muốn quản ta Dumbledore việc vớ vẩn. Mà liền sau đó một khắc mọi người bên tai vang lên Dumbledore âm trầm nặng tràn đầy âm lãnh sát cơ thanh âm. Hắn con mắt uy nghiêm nhìn chăm chú lúc này chạy tới ngăn cản hắn hai ông cụ một người trong đó. Ta không phải cái ý này. Vậy được gọi là Leon ICHD công tước ông già hơi biến sắc mặt một chút đổi, sau lại cố tự chấn định xuống, lạnh lùng nói, Dumbledore đại ma đạo các người nếu là ở nơi này đánh, vậy chúng ta ICHD gia tộc tòa pháo đài này sợ rằng cũng được sụp xuống. Cho nên các người nếu là thật muốn đánh, liền đi ra bên ngoài đi. Hiển nhiên cái này ICHD gia tộc Leon công tước rất kiêng kỵ Dumbledore cho dù là ở gia tộc bọn họ bên trong lâu đài đánh nhau, vậy không dám trở mặt chẳng qua là để cho bọn họ đi ra ngoài đánh mà thôi. Không có biện pháp quang minh ma pháp quả thật đối với bọn họ huyết tộc quá khắc chế. Cho nên nếu không phải chưa có trở về toàn chỗ trống, nếu không bọn họ là thật không muốn cùng cái này quang minh đại ma đạo trở mặt. Còn như Trần Phi, lại dám trêu chọc Dumbledore lão già kia, vẫn là sống sót trước rồi hãy nói. Hừ. Nghe được cái này, Dumbledore lạnh hừ lạnh một tiếng, sau đó uy nghiêm vô cùng, làm người ta sợ hãi con ngươi lạnh lùng rơi vào Trần Phi trên mình, tuét miệng tràn đầy ý định giết người nói, thằng nhóc ngươi nghe được. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn hướng thung lũng đi ra ngoài. Nơi đó có rộng lớn hơn khu vực có thể để cho hắn buông tay giết người. Trần tiên sinh. Mà nhưng vào lúc này, vậy một vị khác chạy tới ngăn lại thánh kỵ sĩ ông già vậy đi tới Trần Phi sau lưng. Hắn cả người run rẩy, nhất là tay nắm giữ màu đỏ nhạt máu vảy kim loại móng vậy một khối mà vẫn còn ở tí tách hướng xuống chảy máu. Lấy hắn tu vi, đường đường huyết tộc công tước tầng thứ tột cùng, trong tay còn cầm bọn họ Brett gia tộc thánh khí, huyết long móng, cũng lại còn thành như vậy. Như vậy đủ để có thể thấy hết minh ma pháp đối với bọn họ huyết tộc khắc chế có nhiều nghiêm trọng, nhiều đáng sợ. Ophelia nguyên lão, Blissdu hướng hắn cung kính nói. Ophelia tiên sinh, ngươi khỏe. Trần Phi vậy hướng hắn chào hỏi. Lão kia người chính là Brett gia tộc năm đại nguyên lão một trong Ophelia Brett, huyết tộc công tước đỉnh cấp thực lực. Bọn họ trước từng ở Italy gặp một lần, mà lần này hắn là trước thời hạn đến bên này, cho nên không theo Blissdu cùng nhau đi trước cùng Trần Phi hội họp. Nhưng bây giờ, bọn họ làm sao theo Dumbledore lão già kia mâu thuẫn lên? Hiển nhiên, coi như là Brett gia tộc năm đại nguyên lão một trong Ophelia, cũng đúng Dumbledore cái loại đó lão già kia kiêng kỵ mặc thâm. Nhất là lão già kia vẫn là vị quang minh đại ma đạo. Quang minh ma pháp thiên khắc bọn họ huyết tộc. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi sắc mặt có chút hỏng bét, ánh mắt cũng có vẻ bối rối thoáng qua. Sau đó liền gặp hắn thấp giọng nói, Blissdu, Trần tiên sinh, các người làm sao? Ophelia, đừng lấy là ngày hôm nay chuyện này có thể cứ tính như vậy. Thằng nhóc kia phải chết, sau lưng ngươi những người đó vậy hết thảy phải chết, các người Brett gia tộc nếu là muốn là bọn họ ra mặt liền thử một chút hừ. nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, vậy đã ở đi ra phía ngoài Dumbledore đại ma đạo thanh âm lạnh lẽo lại truyền trở về, tràn đầy trần trụi khỏa thân ý định giết người. Dumbledore ngươi, nhất thời Ovilia sắc mặt có chút đổi. Coi như là quang minh ma pháp thiên khắc bọn họ huyết tộc, có thể hắn Dumbledore cũng có chút quá liều lĩnh, quá xem thường bọn họ Brett gia tộc chứ. Không phải là một quang minh đại ma đạo sao? Chẳng lẽ hắn lấy là bọn họ Brett gia tộc không có huyết tộc đại công tước cường giả đỉnh phong? Có thể, nhưng vào lúc này một cái tay lại đột nhiên ngăn ở hắn trước mặt. Nhưng là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cặp mắt hơi híp, nhẹ giọng cười nói, chuyện này giao cho ta tự mình xử lý là được. Sau đó, liền gặp hắn hai tay chắp sau ót, yêu tai du tai theo Dumbledore đại ma đạo bước chân đi ra đến thung lũng bên ngoài. Nghe vậy thấy vậy, vậy Ovilia công tước sắc mặt chấn định rất nhiều. Tuy nói Dumbledore là quang minh đại ma đạo, có thể Trần Phi vậy từng đem cùng cấp bậc truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khắc giết đi à? Cho nên phiền toái duy nhất nói, chắc là Dumbledore vậy hai thánh kỵ sĩ người theo đuổi, hai lớn cấp bậc S cộng cường giả. Lại có thể thật dám theo đi ra, ngươi lá gan quả thật thật lớn, trách không được dám ở ta Dumbledore trước mặt gây chuyện. Bất quá, ngươi như cho rằng ngươi mới vừa rồi chút thực lực kia, liền có thể ở ta Dumbledore trong tay giữ được mệnh, vậy thì sợ rằng quá ngây thơ rồi. Thung lũng bên ngoài, Dumbledore già nua con ngươi uy nghiêm nhìn Trần Phi, đột nhiên cười, tràn đầy sát ý cười, ta thừa nhận ngươi thực lực cũng không tệ lắm. Có thể ngươi đừng quên, ta Dumbledore là có người theo đuổi. Oanh! Ngay tại hắn câu này tràn đầy hí ngược lạnh ý lời nói tiếng mới vừa rơi xuống, đi theo sau lưng hắn, vậy hai đại S cộng cấp cường giả đỉnh phong thánh kỵ sĩ đã bất ngờ giơ tay lên ở giữa thánh nện, cả người trên dưới tràn ra kinh người chói mắt quang năng lượng ánh sáng, giống như giống giận sóng gió kinh hoàng vậy, thậm chí sắp tối đêm cũng đốt sáng lên. Một khu vực nhỏ bên trong trực tiếp thành ban ngày. Động thủ giết hắn, Dumbledore lại mở miệng lần nữa, lần này trực tiếp hạ lệnh giết người. Rất vinh hạnh là ngài phục vụ, tôn kính Dumbledore đại ma đạo tiên sinh. Vậy hai đại S cộng cấp đỉnh cấp thánh kỵ sĩ miệng đồng thanh uống, trong thanh âm tràn đầy thần thánh. Rồi sau đó liền gặp hai người bọn họ động, cả người năng lượng mãnh liệt xì xì như lôi điện vậy, một trái một phải giơ thánh nện hướng Trần Phi vây giết đi. Nhất thời vậy quang minh lực lượng như sóng lớn vậy trào hiện ra, lấn át giữa không trung, đến mức không khí đều tựa như sắp bị bốc hơi khô vậy. Vậy làm cách đó không xa mọi người từng cái lộ ra sợ hãi vẻ. Nhất là những huyết tộc kia ở nơi này đáng sợ quang minh lực lượng uy áp hạ, coi như là Ovilia cái loại đó huyết tộc công tước đỉnh cấp cũng không khỏi cả người bắp thịt căng thẳng, rồi sau đó khắp trán tất cả đều là mồ hôi, hàm răng cắn, thân thể phát ra khặc khặc thanh âm, giống như là vô cùng là thống khổ. Không có biện pháp, đây chính là huyết tộc thiên thân cao theo quang minh ma pháp sư giữa cái hào rộng chênh lệch. Quang minh ma pháp đối với bên trong cơ thể của bọn họ, máu có thể khắc chế hiệu quả quá rõ ràng. Hai người có phải hay không vậy đem ta làm là huyết tộc? Có thể thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi nhưng dù là trên mặt thần sắc chút nào kích động hoặc hốt hoảng cũng không có. Chỉ gặp hắn lạnh lùng uống tiếng, sau đó lau một cái đất khói mù màu vàng từ ống tay áo của hắn trong bay ra tạo thành một đạo cối xay lớn nhỏ bàn tay đối với vậy hai đại thánh kỵ sĩ đồng loạt ép xuống. Huyền Thạch Kính mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, có thể ở Trần Phi cái này gần đây mấy cái tháng sao đêm đêm ngao luyện trong, vậy bắt đầu dần dần có tiến hơn một bước tiến hóa tới trung phẩm pháp khí khuynh hướng. Chớ nói chi là hắn bây giờ tu vi thực lực so với trước đó mới luyện chế ra Huyền Thạch Kính lúc không biết tinh tiến nhiều ít. Cho nên hôm nay coi như là hắn chưa toàn lực ứng phó, hắn Huyền Thạch Kính triển hiện ra uy lực vậy làm vậy hai đại thánh kỵ sĩ hoảng sợ đứng lên. Ầm ầm ầm. Vậy Huyền Thạch Kính hóa thành bàn tay trải qua địa phương, rậm rạp chẳng chịt vang lên đinh tai nhức óc nổ ầm. Làm người ta kinh hãi. Cái này còn không là kinh người nhất là, làm vậy Huyền Thạch Kính hóa thành bàn tay cùng vậy hai đại thánh kỵ sĩ trong tay giơ cao thánh nện đụng sau đó, người sau khoảnh khắc gian lại bề ngoài trực tiếp vỡ vụn đứng lên. Thành phiến thánh nện mảnh vỡ hóa là phấn vụn tiêu tán đi ra ngoài, bàn tay kia lại lần nữa hướng xuống đè một cái. Phốc suy, nhất thời, liền ở mọi người vây xem sợ hãi trong ánh mắt hai lớn ước chừng có S cộng cấp đỉnh cấp thực lực thánh kỵ sĩ cả người chợt run lên, sau đó bạo như vậy hộc máu bay rớt ra ngoài, giơ cao thánh nện vậy hai cái hoặc một cái tay hết thảy bị phế. Máu tươi nhiễm đỏ đất đai, một màn này trực tiếp làm mọi người tại đây sợ ngây người. Cái này, ta, chấm chấm ngoặc kép, vậy Blissdu miệng dáng dấp thật to, trong ánh mắt đầy là không dám tin theo không tưởng tượng nổi vẻ thật lâu miệng cũng không từng khép lại. Tuy nói hắn biết truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khắc là chết ở Trần Phi trên tay, có thể cái này. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ừng ực tương đương. Không chỉ là hắn, Ikener lão bá tước cùng với Đỗ Lệ Vi cũng giống như vậy. Bọn họ sắc mặt đờ đẫn nuốt nước miếng một cái, một mặt rung động. Đến lúc này bọn họ rốt cuộc có chút hiểu Blissdu trước câu nói kia. Liền lão Brett công tước đại nhân đều phải cho Trần Tiên Sinh mặt mũi. Như thế thực lực kinh khủng, có thể không cho sao? Bảo vật, đây là Đông Phương Hoa Hạ những cái kia thần tiên trong truyền thuyết có bảo vật bên trong tay ngươi mặt sao có thể dùng vật chân quý như vậy? Ngươi kết quả là người nào? Mà làm vậy hai đại thánh kỵ sĩ trực tiếp bị Trần Phi trấn áp thành trọng thương, thậm chí còn đã bất tỉnh đi lúc vậy cách đó không xa trên mặt mang cuồng ngạo theo châm chọc cười lạnh Dumbledore đại ma đạo, hắn giờ phút này trên mặt thần sắc trực tiếp giống như thấy quỷ vậy thay đổi. Sau đó liền gặp hắn dậm chân, lui về phía sau thét to. Đến hắn loại cấp bậc này Tây Phương cường giả coi như là trong tay không thể nào có cổ hoa hạ luyện khí sĩ để lại pháp khí, nhưng vậy chắc chắn biết thậm chí cùng chi đã từng quen biết. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, đối phương cổ hoa hạ thần tiên, nơi lưu lại bảo vật thậm chí so bọn họ Tây Phương thế giới thánh khí còn khủng bố. Cho nên hắn bây giờ làm sao có thể không hoảng hốt. Thần tiên, được rồi, chúng ta cổ hoa hạ luyện khí sĩ đối với các người mà nói, quả thật theo thần tiên không việc gì khác biệt. Ngươi vậy đi thử một chút đi. Nghe vậy Trần Phi cười khanh khách cười một tiếng, sau lại theo vung tay lên, vậy huyền thạch kính liền ngay tức thì hóa là một đạo màu vàng đất khói xanh tốc độ thật nhanh hướng Dumbledore chạy trốn, mà đang ở cái này, vọt trong quá trình, vậy màu vàng đất khói xanh lần này lại biến thành một cái mơ mơ màng màng bùn lưu rắn lớn, hướng Dumbledore ầm ầm điếc tai liền ép xuống. Từ cái này huyền thạch kính bị hắn luyện chế được sau đó, hắn vậy một ngày vậy không chuyên cần lướt qua đối với pháp khí này thao túng ngưng luyện cho nên đến bây giờ, hắn đối với pháp khí thao túng thành thạo trình độ đã đến một loại rất trình độ kinh người. Mà lúc này huyền thạch kính uy năng cũng bị phát huy tới trình độ cao nhất làm Dumbledore ngay tức thì sắc mặt cũng liếc có dũng khí hít thở khó khăn ảo giác làm hắn huyết dịch trong cơ thể tốc độ chảy dần dần đang thay đổi chậm. Ngươi, sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không, mà ở cảm giác được vậy huyền thạch kính ngay tức thì hóa thành bùn lưu rắn lớn, uy thế lại để cho hắn có dũng khí không cách nào chống lại cảm giác vô lực nhất thời liền gặp hắn lần nữa sắc mặt trắng bệch mắt lộ ra vô cùng là vẻ hoang mang. Hắn bây giờ coi như là ngu xuẩn đi nữa, vậy khẳng định rõ ràng mình là nhắc tới tấm thép. Đáng chết, phải biết hắn còn quản cái gì chất tử Boria. Lại không biết sống chết trêu chọc đến cường giả loại này, cho bọn họ ba tần gia tộc rước lấy như vậy thiên phiền toái lớn, thật là đáng chết. Cấp S quang minh ma pháp ánh sáng vây cánh bảo vệ. Cấp S quang minh ma pháp thương thần thánh cân nhắc quyết định. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn có thể suy nghĩ vơ vẩn, mất thần thời điểm, chỉ gặp hắn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhanh chóng từ rộng lớn ống tay áo lấy ra một khối cỡ quả đấm, lóe lên chói mắt ánh sáng rực rỡ đá màu trắng, đem cầm ở lòng bàn tay bên trong, giống như là ở rút ra lấy trong đó khổng lồ quang minh lực niệm động thần chú. Lấy mình cả đời này nhanh nhất tốc độ thi triển ra hai lớn cấp S quang minh ma pháp. Nhất thời là mắt người đều phải mù rơi bạch quang chói mắt phảng phất là trên bầu trời hạ xuống, rồi sau đó hoảng hốt gian từ Dumbledore sau lưng phốc suy, nhanh chóng triển khai một đôi to lớn cánh chim màu trắng, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Tình cảnh kia rất là huyền huyễn. Không chỉ có như vậy, còn có khác một cổ giống vậy làm người ta cảm thấy rung động quang minh lực từ Dumbledore niệm động thần chú trong từng chữ từng câu, một cái âm tiết hiện ra kinh người lực lượng. Ở giữa không trung mấy giây bên trong ngưng tụ thành một chuôi đáng sợ quang minh súng trường, thân thương chung quanh phát xích ánh sáng trắng, vô số so ngón cái còn nhỏ màu trắng quả cầu vòng quanh vậy bay múa, phía trên còn phảng phất là có điện xà cuồng vũ, để cho ra đầu tê dại. Đây chính là quang minh đại ma đạo thực lực. Mặc dù tốt giống như là mượn cái gì ngoại lực nhưng vậy quả thật rất kinh người. Có thể ở thấy một màn này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, nhưng liền sắc mặt cũng chút nào không thay đổi một chút, chẳng qua là lại tiện tay dơ, vì vậy trong cơ thể linh khí liền giống như giống giận sóng lớn vậy ở phàm tục mắt thường không thấy được bên trong không gian dơ lên. Sau đó liền gặp vậy linh khí lấy kinh người nghe tốc độ bơm vào tiến vào huyền thạch kính bản thể bên trong. Oanh! Vậy huyền thạch kính hóa thành bùn lưu rắn lớn tản mát ra hơi thở càng kinh người, lại có thể liền vậy hai lớn cấp S quang minh ma pháp tản mát ra uy thế cũng hoàn toàn che đậy liền đi xuống. Một giây kế tiếp ở mọi người kinh hãi, rung động trong con mắt màu trắng kia quả cầu vòng quanh đáng sợ súng trường trực tiếp bị từ tột đỉnh bắt đầu phá hủy, sau một giây lại là trực tiếp hỏng mất. Mà cái này còn không là kinh khủng nhất là vậy bùn lưu rắn lớn lại còn có thể dư lực không nghỉ, tiếp tục hướng Dumbledore đè đi. Ầm ầm. Huyền thạch kính hóa thành bùn lưu rắn lớn nhất vĩ ba hung hăng vung ở đó đôi màu trắng to lớn vây cánh phía trên, người sau nhất thời trực tiếp mãnh liệt run rẩy, thiếu chút xíu nữa thì phải trực tiếp sụp đổ hết. mà điều này cũng làm cho đã cả người là máu, chật vật không dứt. Dumbledore thiếu chút nữa điên rồi, bị sợ được trực tiếp cầu xin tha thứ, không, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Ta nguyện ý trả giá thật lớn tới chuộc về ta tánh mạng, van cầu ngài, tôn quý Đông Phương cường giả, không nên giết ta. Tuy nói hắn bây giờ loại này hành vi theo cử động sẽ thật to mất hết hắn mặt mũi. Có thể ở chết sợ hãi theo dưới uy hiếp, hắn vậy đừng không trước chọn. Trả giá thật lớn chuộc về ngươi tánh mạng, có thể hay không đừng cho ta nói những lời nhảm nhí này. Ta Trần Phi muốn là muốn ngươi hoặc là các người ba tần gia tộc thứ gì, đây còn không phải là như lấy đồ trong túi như nhau đơn giản. Chẳng lẽ ta muốn cầm, bằng ngươi còn ngăn được, mà ở thấy đối phương cầu xin tha thứ, đối phương trực tiếp nhếch miệng lên ra vẻ khinh thường cười nhạt. Đồng thời hắn còn có hơi chút hưng phấn, đúng lúc hắn vốn đang ở nắm lấy hội đấu giá ma pháp tiền vàng chuyện không nghĩ tới bây giờ thì có người ngoan ngoãn đưa tới cửa, ngược lại cũng tốt vô cùng. Không phải ta, ngài, mà nghe được Trần Phi lời này, Dumbledore có chút luống cuống. Bởi vì hắn biết Trần Phi quả thật nói không sai, đối phương như vừa ý hắn thứ gì tiện tay muốn chính là, hắn Dumbledore dám không cho. Cho nên hắn bây giờ thật giống như thật không có tư cách nói điều kiện. Có thể đây nếu là không nói, nói, lại nên làm cái gì? Luôn không khả năng thật để cho hắn ngu đứng ở đó chờ chết chứ. Được rồi, nhắc tới ta cùng các người thật ra thì vậy không việc gì thiên đại ân oán, chẳng qua là nếu các người ngày hôm nay xúc phạm đến ta trên đầu. Tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Ngươi và hai người bọn họ cũng tự đoạn một cánh tay đi. Nhưng vào lúc này Trần Phi nhàn nhạt đem hát đoạn, lại lạnh lùng nói. Bọn họ gian quả thật vậy không việc gì quá lớn ân oán, cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện làm cái thí sát người. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Tự đoạn một cánh tay, là phốc suy. Mà Dumbledore đại ma đạo nghe được Trần Phi mà nói, lại liền dư thừa do dự cũng không có, liền trực tiếp đem mình cánh tay trái chém, xì một tiếng. Đối với đến hắn loại trình độ này đại ma đạo mà nói, cánh tay chém, chỉ cần không phải hoàn toàn bị phá hủy, cũng có thể đón về, cho nên còn do dự cái gì. Sau đó lại gặp hắn thật nhanh thi triển ra hai đạo ma pháp, một trái một phải hai đạo ánh sáng chói mắt minh kiếm chém ra, lại đem vậy rơi vào bất tỉnh hai đại thánh kỵ sĩ tay trái cũng cho chém, lúc này mới dừng lại, chiến nguy nguy nhìn về Trần Phi tôn kính đại nhân, ngài xem. Mà ở thấy một màn này, cách đó không xa đông đảo đôi bị hù dọa ánh mắt kinh hãi chủ nhân, cũng vào lúc này không nhịn được bắp chân bụng cũng mềm nhũn, sau lưng lòng lạnh cả người trên dưới căn bản khó mà tụ tập được lực lượng tới. Không có biện pháp, đường Hy Lạp ba tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore đại ma đạo, còn có hắn vậy hai vị người theo đuổi, hai đại S cộng cấp đỉnh cấp thánh kỵ sĩ, đây tuyệt đối là bọn họ Tây phương thế giới hắc ám nhân vật vang danh, nhưng còn bây giờ thì sao? Cứ như vậy thời gian đảo mắt lại bị Trần Phi toàn bộ một cái không sót xuống cũng đánh bại. Hơn nữa còn là lấy cái loại đó hoàn toàn nghiền ép tư thái. Nếu không phải thực lực nghiền ép, nếu không phải thực lực sai biệt đạt tới làm người ta tuyệt vọng, Dumbledore đại ma đạo sẽ cầu xin tha thứ. Sẽ tự mình đem tay mình cánh tay chém. Vậy làm sao có thể? Các người ba tần gia tộc lần này mang liền nhiều ít ma pháp tiền vàng tới tham gia cái này ICHD trong gia tộc hội đấu giá. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng không thấy cái loại đó nhiều người sợ hãi diễn cảm, một bên vẫy tay đem huyền thạch kính chiêu trở về, một bên lại hướng Dumbledore nhàn nhạt nói. Hống! Vậy huyền thạch kính hóa thành bùn lưu rắn lớn ngửa đầu lớn khiếu một tiếng, khổng lồ thân thể liền run lên, như một làn khói lần nữa biến thành huyền thạch kính bản thể phiêu bay trở về Trần Phi trong tay. Trần Phi đi theo liền đem huyền thạch kính thu vào. Ma pháp tiền vàng! Mà Dumbledore đại ma đạo nghe được Trần Phi nói trước sững sốt một chút rồi sau đó lập tức chiến sừng sững phản ứng lại, lắp bắp nói, tôn kính đại nhân, chúng ta lần này tổng cộng mang theo 12.000 cái ma pháp tiền vàng tới đây. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú ta lập tức trở về cầm, đưa cho ngài tới đây. Ma pháp tiền vàng một quả thì có 2-3 cái lớn chừng ngón cái, 12.000 cái đó chính là bao nhiêu? Dĩ nhiên không thể nào tùy thời cũng mang trên người. Vậy ngươi bây giờ có thể lăn? Nhớ, sau này nhìn thấy chúng ta Đông Phương người đàng hoàng một chút, nếu không, cũng không phải là mỗi một đều giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp giống như đuổi con ruồi vậy phất phất tay, thuận miệng không nhịn được nói. Là ta bây giờ lập tức liền cút. Dumbledore đại ma đạo như được đại xá, vừa tiếp tục chiến nguy nguy trước, một bên để cho người ôm lấy hai lớn bất tỉnh thánh kỵ sĩ liền lăn. Hiển nhiên hắn bây giờ tuyệt không muốn sẽ ở cái này đợi thêm một giây. Hô, giải quyết. mà ở thấy ba Tần gia tộc những người đó tè ra quần rút lui, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vỗ tay một cái, lại khóe miệng rốt cuộc liệt ra lau một cái mỉm cười thân thiện, hướng cách đó không xa Blisdu, Ophelia các người ngoắc tay nói, này, ta nói các người. Cũng đánh xong, còn đứng ở đó sao xa làm gì? Cũng đến đây đi. À, nhà ừm, tôn kính Trần tiên sinh. Mà vậy Ophelia công tước, Ikener lão bá tước đám người ở nghe được Trần Phi mà nói, rốt cuộc lắp ba lắp bắp ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh, sau đó nhìn lẫn nhau, cũng từ trong mắt đối phương gặp được vậy nồng nặc không tưởng tượng nổi theo thật sâu sợ hãi. Nhất là Blisdu, lại là giống như mới nhập ngũ tân binh đàn tử gặp được siêu đẳng cấp cao thủ trường số một vậy, ánh mắt đều không còn dám nâng lên, tay cũng không biết đi kia thả cả người trên dưới băng bó thẳng tắp thẳng. Không có biện pháp, có một số việc mà nghe nói là một chuyện, chính mắt nơi gặp vậy thì lại là một chuyện khác. Hy Lạp ba Tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore ba Tần, đây chính là quang minh đại ma đạo. Nếu là bàn về thật ra thì tế sức chiến đấu, chỉ sợ cũng liền bọn họ huyết tộc đại công tước cường giả đỉnh phong cũng chỉ là bị buộc cúi đầu, là cái này tây phương thế giới hắc ám chân chính cự đầu. Nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Cường đại như vậy một vị đại ma đạo thậm chí còn liên quan hai đại S cộng cấp đỉnh cấp thánh kỵ sĩ, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy ung dung thêm tùy ý đánh bại. Nếu như hắn thật trong lòng có chút sát ý, vậy sợ rằng bọn họ bây giờ cũng đã chết. Cái này, trong lòng bọn họ mặt rung động chân thực khó mà bình tĩnh lại. Từng cái tim đập không dứt thở hổn hển, liền ngẩng đầu nhìn chăm chú Trần Phi mặt mũi dũng khí cũng không có. Hoàn toàn là bị uy hiếp đến. Chỉ có Ophelia công tước chỉ sợ là chấn định nhất cái đó, chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi tuét miệng mỉm cười mặt mày vui vẻ, trong ánh mắt kính sợ theo xúc động đều là chợt lóe lên, sau chân thực không nhịn được nói, không hổ là Trần tiên sinh ngài à, liền Dumbledore như vậy quang minh đại ma đạo cũng hoàn toàn không phải ngươi đối thủ. Đây nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ không có biện pháp tin tưởng. Hẳn là các người đối với hắn trong lòng âm ảnh quá lớn. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại bĩu môi nói, quang minh ma pháp khắc chế các người huyết tộc nhưng lại không thể chế ta. Hơn nữa, cũng đừng quên đao phong tiệp khắc cũng chết ở ta trên tay, ta xem hai người bọn họ thực lực vậy không kém bao lớn. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe được Trần Phi nói, vậy Ophelia công tước thật giống như cảm thấy cũng có chút đạo lý, đi theo lắc đầu thở dài nói, những cái kia đáng chết quang năng lượng ánh sáng quả thật đối với chúng ta huyết tộc khắc chế quá sâu, trừ phi là có thể đột phá đến trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cảnh giới. Huyết tộc thân vương, Trần Phi hơi sững sờ, trong miệng có nghi ngờ tiếng. Chính là cấp SSS cường giả khác. Vậy Ophelia công tước nói, chúng ta huyết tộc cấp S cường giả được gọi là công tước, SS cường giả được gọi là đại công tước. Mà trong truyền thuyết cường giả SSS thì bị gọi là thân vương. Truyền thuyết chỉ có đến truyền thuyết kia cảnh giới, chúng ta huyết tộc mới có thể lại nữa sợ quang năng lượng ánh sáng. Chỉ tiếc ta đời này cũng sợ rằng không đạt được. Nói đến đây hắn lại không nhịn được sắc mặt ảm đạm. Không việc gì không thể nào, nếu như liền nghĩ lá gan cũng không có, vậy thì quả thật không thể nào. Trần Phi nhưng không đồng ý hắn lời kia, mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Bọn họ loại người này, quý giá nhất vật chân quý chính là sao? Nếu như liền sao cũng không có, nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy còn sống còn có cái gì dùng? Mà nghe được Trần Phi vậy bình thản mấy chữ, mấy câu nói, vậy Ophelia công tước cũng không do chợt cả người run lên. Khá vậy vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhỏ hơi híp ngẩng đầu nhìn về phương xa. Các người đi trước đi. Sau đó liền gặp khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười yếu ớt độ cong, sát theo mở miệng nói. Chúng ta đi trước, vậy ngài, nghe vậy Blisdu nhất thời sững sốt một chút. Chẳng lẽ ta còn có thể đi thất lạc à? Các người đi vào trước đi, nhớ đi đem ba Tần gia tộc ma pháp tiền vàng muốn tới, chờ ta lát nữa đi bên trong lâu đài tìm các người. Trần Phi cười nói. Nhưng mà, vậy Blisdu còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Ophelia công tước trực tiếp hát đoạn, được rồi, Trần tiên sinh có chuyện mình, ngươi nói thế nào sao nói làm gì? Trần tiên sinh vậy chúng ta liền đi vào trước, ICHD gia tộc đặc biệt là chúng ta tất cả gia tộc lớn, thế lực chuẩn bị chỗ ở, đến lúc đó ngài chỉ cần hỏi một chút, ICHD gia tộc người làm, liền có thể tìm được chúng ta. Vậy chúng ta liền cáo từ trước, sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi hơi khom người, mang Blisdu các người đi. Hồ tựa hồ lại có phiền toái tới à? Mà ở thấy Ophelia công tước các người sau khi rời đi, Trần Phi lại ngẩng đầu lên nhìn một chút một cái hướng khác bầu trời, khóe miệng nhỏ câu, sắc mặt cười mỉa nỉ non. Sau đó liền gặp hắn, vèo, một tiếng lùi chạy ra ngoài, trở thành một cái bóng đen, ở màn đêm bao phủ hạ bên trái nhảy bên phải nhảy nhanh chóng che không hướng thung lũng chỗ sâu. Cũng chính là vào lúc này, vậy Poseido hẻm núi lớn, ICHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ ngay phía trên trong bầu trời đêm, một đạo giống như màu đen như sao rơi điểm sáng lóe lên trở thành chữ thập tinh. Sau đó vậy điểm sáng ở trên trời di động, lại Trần Phi không có vào hẻm núi lớn chỗ sâu phương hướng. Loạn thạch cây trơ xương Poseido hẻm núi lớn chỗ sâu, u ám lối đi bị hai bên vách đứng thiên nhận cao vút vách đá ngăn che, ánh sáng theo không đi vào, bên trong bóng tối cũng ở đây dưới màn đêm không ra được. Vì vậy lộ vẻ được dị thường yên tĩnh theo lạnh như băng, nếu đổi lại là người bình thường lúc này đến nơi này, sợ rằng sẽ bị hù dọa bước chân cũng bước không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, vậy vách đứng thiên nhận thung lũng nào đó điểm cao nhất u dày đặc màn đêm bao phủ hạ, một có khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ trác nhiên đứng, ánh mắt nhưng nhìn đỉnh đầu ngay phía trên. Một mờ tối điểm sáng đang thẳng tắp lao xuống, càng ngày càng lớn, càng ngày càng thấy rõ. Cuối cùng, vậy mờ tối điểm sáng ở hơi híp trong tròng mắt dần dần thành là một người cao tả hữu bóng đen hung hăng rơi ở trước mặt hắn cách đó không xa, ngoài mấy thước khu vực. Khoảnh khắc gian nhấc lên một tầng to lớn sóng trùng kích theo bụi mù. Mà làm vậy bụi mù dần dần tản đi sau đó, Trần Phi con ngươi hơi rụt một cái. Chỉ gặp một người mặc vào màu vàng sậm Âu phục khô lục soát cụ già, chính diện mang quỷ dị, lạnh người nụ cười xuất hiện ở vậy bụi mù khu vực ngay chính giữa. Hắn tựa hồ thật đã rất già, trên đầu như dã cỏ vậy sợi tóc bất quá mấy chục cây, hiếm lác đác sơ, không sức khỏe sắc mặt tái nhợt trên gương mặt chất đống vừa dày vừa nặng nếp nhăn. Mà cái này còn không sẽ nhất làm người sợ hãi là hắn lúc này sau lưng hai bên dọc theo người ra ngoài, vậy giống như ác ma vậy máu đỏ vây cánh, trải tản ra ít nhất có 4 đến 5 mét dài, một lượng thước cao, khổng lồ đến liền bầu trời màn đêm theo ánh trăng cũng che lại, góc cạnh phân minh, vô cùng dữ tợn, làm người ta cảm thấy khủng bố âm u. Sau đó, sau lưng hắn vậy vô cùng dữ tợn, giống như ác ma vây cánh phát ra phốc suy tiếng, chậm rãi ngoạ ngoậy, dần dần, xúc trở về trong cơ thể hắn. Ai, người đã già, tùy tiện đi ra đi tới lui cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Vậy khô lục soát cụ già rốt cuộc nói chuyện, một đôi thâm thúy, uy nghiêm máu đỏ con ngươi hơi híp rơi vào Trần Phi trên mặt còng lưng cười lên, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Howard ICHD, cho nên ngươi có thể kêu ta lão Howard. Cứ có chút già, bất quá phải nói mệt mỏi. Liền ngươi như vậy tùy tiện đi một chút cũng cảm thấy mệt, vậy các ngươi huyết tộc những người khác còn muốn không muốn sống. Lão Howard, thân vương các hạ, Trần Phi vậy giống vậy híp mắt đứng lên, ngữ tốc chậm dần, sau lại đột nhiên nâng lên, cười nói. Thân vương à? Trước vậy Ovilia mới vừa theo hắn nhắc tới, bây giờ liền nhô ra một cái như vậy. Trách không được cái này ICHD gia tộc theo Brett gia tộc cùng là mafia lớn một trong những gia tộc nhưng rõ ràng muốn cường thế hơn một ít. Nguyên lai là bởi vì có còn sống huyết tộc thân vương ở à? Nếu là ngươi muốn như vậy gọi ta dĩ nhiên cũng không biết để ý, bất quá người tuổi trẻ ngươi có phải hay không nên ta tự giới thiệu mình một chút. Bởi vì nói không chừng nhà ngươi mặt trưởng bối, hãy cùng ta biết, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Lão kia Howard một bên hơi run trước hướng Trần Phi nhích tới gần mấy phần, một bên có ý ám chỉ tuét miệng cười nói. Bọn họ huyết tộc là trên trái đất này có thể sống lâu nhất loài, tự nhiên trải qua theo kiến thức cũng quá nhiều. Có tư cách nói ra như vậy? Thần bí kia hoa hạ trên đất, sợ rằng trừ vậy không thuộc về trái đất bên kia thế giới, những thứ khác còn ở lại trên trái đất này lão gia, hắn hẳn đều biết đi. Đến hắn từng tuổi này theo thực lực cũng không sai biệt lắm đứng ở trên mặt đất nhất đỉnh cấp còn có thể có bí mật gì không biết. U sâm, trong trẻo lạnh lùng màn đêm nguyệt hoa dưới, một khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ thản nhiên đứng, mà ở trước mặt hắn vẫn còn có vị nhìn như rất già khô lục soát cụ già, hơi híp con ngươi lộ vẻ được vô cùng là đỏ thắm, từng tia hơi thở máu tanh từ hắn già yếu trong cơ thể phiêu tán ra ánh sấn chứ hắn vậy không bình thường màu máu gương mặt nhàn nhạt tà cười. Để cho người cảm thấy âm u kinh khủng. Trong nhà ta trưởng bối. Được rồi, ta kêu Trần Phi, sư phụ ta là Minh Đạo Xuyên. Lão kia Howard nếu hỏi, Trần Phi ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Minh Đạo Xuyên. Mà nghe được Trần Phi trong miệng tên kia chữ, lão Howard giọng điệu hơi không ưỡn nẹo lại lặp lại một tiếng, liền đỏ thắm thâm thúy con ngươi tinh mang nhanh tránh, giống như là từ trong đầu tìm được đối ứng đông phương hoa hạ cường giả bóng người, sau đó hơi híp mắt cười lên, nói ta biết hắn, trước mười mấy năm ta còn theo hắn gặp mặt một lần. Phải không? Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lại nói, lão Howard tiên sinh, ngươi truy đuổi ta truy đuổi đến nơi này, cũng chỉ là muốn cùng ta như vậy tùy tiện trò chuyện một chút. Đó là đương nhiên cũng không phải. Nghe vậy lão kia Howard đỏ thắm, thâm thúy con ngươi nhàn nhạt để lộ ra lo một cái u sâm lãnh sắc, sau đó liền từ trong cơ thể hắn chậm rãi bính làm bắn ra làm người ta hít thở khó khăn uy áp, vô cùng là máu tanh, vô cùng là hôn mê, cũng cho người cảm giác vô cùng là kiềm chế, giống như hư vô gian có một ngụm máu tươi nước lũ đầy đi ra vậy. Làm cái này lạnh lẽo màn đêm nguyệt hoa cũng hơi trở nên có chút vặn vẹo, cảnh tượng kinh người. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đổ mét khối thế giới từ trước đến giờ cũng nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau vậy rất tôn trọng đối phương, có thể người tuổi trẻ ngươi mới vừa rồi hành vi. Có phải hay không hơi có chút quá giới hạn, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi âm u cười nói. Hắn lời này tự nhiên đã nói rất rõ ràng, cái này Tây Phương, nhưng mà bọn họ người Tây Phương địa bàn, một mình ngươi người Đông Phương, tới vui đùa một chút vậy thì xong rồi, bây giờ nhưng lại còn dám ở bọn họ người Tây Phương trên địa bàn gây chuyện, đem bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám cường giả đả thương, đây không phải là xem thường bọn họ những ông già này, là cái gì? Cho nên hắn mới sẽ chọn ở thời điểm này xuất hiện, dẫu sao nếu như mặc kệ không để ý tới, thì làm như không thấy mà nói, truyền đi, vậy còn không được truyền thành hắn lão Howard sợ ai, không một chút nóng nảy, đến lúc đó hắn mặt mũi để nơi nào. Qua giới, ta cũng không như vậy cảm thấy, nếu không phải những tên kia tới trước tìm ta phiền toái, ta tại sao phải theo bọn họ dây dưa so đo. Bất quá nếu các hạ ngươi như thế nói, xem ra là muốn là bọn họ ra mặt chứ. Nói đến đây, Trần Phi vậy hơi híp nụ cười chợt một bên, lau một cái nhàn nhạt lạnh ý sau đó phiêu sái liền đi ra, tiếng đáp lại vang khắp trong không khí, vậy đã như vậy, các hạ ngươi liền ra tay thử một chút. Tuy nói cái này lão Howard chính là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả tương đương với cấp SSS. Có thể hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay thân là luyện khí tầng 5 đỉnh cấp lại chẳng lẽ còn biết sợ liền hắn sao? Hơn nữa tựa hồ lấy hắn hiện nay tu vi theo thực lực không cái SSS đỉnh cấp hoặc cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp khá tốt giống như thật không đủ xem đi. Cho nên, ha ha, đây là một loại cao ngất, cũng là tự nhiên làm theo bộc lộ ra ngoài thô bạo. Làm lão kia Howard, thân vương, cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Người tuổi trẻ, xem ra ngươi thật giống như đối với thực lực của chính ngươi rất tự tin. Vậy cũng tốt. Lão kia Howard chân mày lạnh lẽo xốc tung, ánh mắt ngay tức thì đổi được liền thật giống như ác ma trong truyền thuyết vậy, tràn đầy đỏ thắm, vô cùng đáng sợ cùng âm u tập trung vào Trần Phi, chậm rãi nói, vốn là ta vẫn chỉ là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi, là được, có thể nếu ngươi bây giờ đối với ngươi thực lực có lòng tin như vậy, vậy cũng tốt. Ta lão đầu tử này liền theo ngươi vui đùa một chút. Bất quá cũng đừng hối hận nha. Đối với Trần Phi thực lực có thể đem một quang minh đại ma đạo còn có hai đại S cộng cấp thánh kỵ sĩ cũng đánh bại dễ dàng, ở hắn xem ra, vậy khẳng định ít nhất là ở cấp SS cộng đỉnh phong. Vô luận là ở đồ mét khối thế giới, cũng tuyệt đối coi là thuộc về cự đầu vậy tồn tại. Có thể cái này ở hắn lão Howard trước mặt nhưng vẫn là có chút không đủ xem. Bởi vì hắn sớm ở nửa đời kỳ trước kia cũng đã bước vào trở thành trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả. Hối hận, ta người này làm việc từ không hối hận. Sớm nghe nói huyết tộc thân vương là trên trái đất này nhất huyết tộc cường đại cảnh giới, nếu hôm nay gặp được sẽ để cho ta biết một chút về. Mà nghe được lão kia Howard mà nói, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, chưa từng chút nào nhượng bộ. Trước không nói chính hắn chính là một tuyệt không dễ dàng chịu thua theo cúi đầu xương cứng, liền nói đối phương, đường đường trong truyền thuyết huyết tộc thân vương. Chỉ là nói chuyện, chỉ sợ là nói không thông. Oanh! Làm lời nói tiếng mới vừa lúc rơi xuống, bàn tay hắn khẽ giơ lên, chỉ gặp lau một cái nặng hồn, bùn lưu cho giỏi tựa như có linh tính nửa năm từ hắn ống tay áo chảy ra, hội tụ ở bàn tay hắn bên trong, cuối cùng trở thành một mặt cổ xưa loang lổ đá gương. Hắn bề ngoài nhưng tràn ngập khiếp người chập chờn theo chói lọi, làm lão kia Howard đều không khỏi hơi sắc mặt đổi một cái. Hiển nhiên gương đá kia không phải cái khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nơi tự tay luyện chế hạ phẩm pháp khí, huyền thạch kính. Lấy hắn hiện nay tu vi theo thực lực như toàn lực bộc phát ra trong cơ thể 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hoa, không khỏi có chút khi dễ người. Bởi vì cái này quả thực có chút khi dễ người. Cho nên hắn hiện vào thời khắc này dứt khoát lại đem huyền thạch kính lấy ra. Trở xuống phẩm pháp khí cực hạn mà nói, chính là một cái huyết tộc thân vương, hẳn không ngăn được chứ. Dựa theo các người người Đông Phương lời nói, đây cũng là cái gọi là pháp khí chứ. Lão kia Howard máu tanh, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở Trần Phi trong tay huyền thạch kính, vậy nếp nhăn chất đống già nua trên khuôn mặt có chút quỷ dị theo kinh dị nổi lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì ở hắn huyền thạch kính lên, lúc này tàn mắt ra chập chờn, thậm chí liền liền hắn, đều là phát giác vẻ nguy hiểm hơi thở. Có thể cái này cũng không phải là hắn lần đầu tiên tiếp xúc tới người Đông Phương bảo vật pháp khí, nhưng đây cũng là hắn cảm giác được áp lực và nguy hiểm vừa dày vừa nặng nhất một lần. Chẳng lẽ thằng nhóc này trong tay pháp khí, so hắn trước đã gặp qua đều mạnh hơn, cũng lợi hại hơn. Trách không được ngươi có sức dám theo ta nói như vậy. Lão kia Howard đi theo nói nhỏ, chợt liền gặp hắn lại cũng không chút nào lạnh nhạt đứng lên, cả người run một cái, xương cốt két run lên, nhất thời gian thì có một cổ đáng sợ mùi máu tanh còn có ác ma vậy giữ tợn vây cánh từ trong cơ thể hắn hiện ra. theo đáng sợ kia mùi máu tanh tràn ngập tới toàn thân, hắn vậy nguyên vốn phải là khô lục xoát bàn tay, lúc này chẳng biết lúc nào lại quỷ dị biến thành một cặp móng đứng lên, tràn ngập u sâm sâm, thực chất vậy hắc mang, cho người cảm giác hết sức đáng sợ. Càng huyết tộc cường đại, bọn họ thân thể liền càng kinh người theo khủng bố. Một điểm này vậy vào lúc này làm Trần Phi trong lòng có chứng thật. Vậy hai móng, coi như là Trần Phi bây giờ thấy vậy trong lòng có chút mặt tê tê, nếu là thật bị đánh phải một chút, khẳng định không thiếu bị, như vậy có thể gặp máu kia tộc tu luyện con đường sợ rằng theo bọn họ cổ hoa hạ vu, là không sai biệt lắm. Đồng dạng là theo đuổi thân xác mạnh mẽ, đồng dạng là theo đuổi thân xác không chết. Chính là không biết cái này hai loại con đường, ai mạnh ai yếu. Mà vào lúc này, lão kia Howard tựa hồ đã hoàn thành lột xác, cả người giống như biến thành một cái ác ma, dữ tợn vây cánh đắp lên ánh trăng, sắc mặt u dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, cười nói, người tuổi trẻ, ngươi muốn ta động thủ trước, vẫn là ngươi tới trước. Hiển nhiên hắn bây giờ vẫn là mình lực lượng tràn đầy tự tin, cho rằng chỉ cần hắn xuất thủ trước, vậy Trần Phi liền khẳng định không có cơ hội. Ngươi động thủ trước vẫn là ta tới trước. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó nghe hiểu liền lời kia ý nghĩa, không khỏi khóe miệng nhếch lên, ánh mắt chỗ sâu hiện ra lau một cái hí ngược nhìn đối phương, nói ta cảm thấy cái này thật giống như cũng không có gì khác biệt chứ. Đúng vậy, ở hắn xem ra, hắn xuất thủ trước theo sau ra tay, lại có cái gì khác biệt. Cũng không là cứng rắn. Chẳng lẽ lão kia con rơi thật đúng là lấy là mình đã ăn chắc hắn. Ha ha, không việc gì khác biệt, lão kia Howard nghe vậy sắc mặt một chút liền âm lạnh xuống. Hoành. Sát theo tựa như làm người ta kinh hãi mùi máu tanh bộc phát ra, rồi sau đó liền gặp lão kia Howard chợt giẫm một cái, nơi chạm đến chỗ chung quanh, mặt đất cũng mắt thường có thể thấy được nứt nẻ đứng lên. Rồi sau đó liền gặp người ảnh chợt hóa là một đạo màu đỏ nhạt cầu vòng, bạo xạ ra. Một cặp móng thẳng hướng Trần Phi đầu xé tới đây, uy thế kinh người tới cực điểm. Nguyên bản ban đầu hắn là chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy tức giận, nhưng ai biết Trần Phi bây giờ ở trước mặt hắn nhưng lại dám nói như vậy, phách lối như vậy. Rõ ràng vậy cũng chỉ là SS cộng mà thôi, nhưng lại ba lần ở hắn cái này đường đường huyết tộc thân vương cường giả trước mặt cho thấy hắn cái tầng thứ kia theo cấp bậc không tư cách triển hiện tư thái, cái này làm sao không làm hắn lão Howard không kềm hãm được tức giận, trong lòng tức giận. Người tuổi trẻ đến lượt có người tuổi trẻ dáng vẻ, ai, xem ra vẫn là được hơi dạy bảo, mới hiểu được bản thân có mấy cân mấy lượng nặng mới biết đàng hoàng cúi đầu. Keng. Mà liền sau đó một khắc vậy yên tĩnh u sâm thung lũng lên, bỗng nhiên vang lên một đạo làm người ta màng nhĩ chấn động, động chiến vang vang tiếng. Quả thật không biết lúc nào, lão kia Howard bóng người, không ngờ xuất hiện ở Trần Phi đứng thân khu vực ngay phía trên. Như ác ma vậy màu đỏ nhạt giữ tợn vây cánh tre ở ánh trăng, ánh sấn chứ lão Howard già nua trên khuôn mặt lạnh lèo cười, lau một cái năm ngón tay sắc bén bỗng nhiên xé xuống, là hắn móng vuốt. Đây chính là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương đáng sợ lực lượng, không chỉ có tốc độ nhanh đến khó tin, vậy đủ để biến dạng siêu độ cứng lữ hợp kim móng nhọn mới là bọn họ cường đại nhất nhất kinh người vũ khí. Liền lão Howard bây giờ một chảo này, sợ rằng liền tầm thường SS cộng cường giả đỉnh phong cũng rất khó ngăn trở. Cho nên hiển nhiên hắn lần này là không lưu tình. Có thể tiếp theo, một giây kế tiếp phát sinh chuyện nhưng làm hắn lão Howard già nua trên gương mặt thần sắc mãnh biến đổi. Thậm chí hiện ra vẻ không tưởng tượng nổi theo quỷ dị sợ hãi. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại tay không trực tiếp đem hắn một chảo này cản lại. Làm trong không khí khoảnh khắc gian nổ hà giận lãng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, sau đó một giây kế tiếp hắn ánh mắt còn mạnh hơn hung ác đứng lên, biến trưởng thành quyền, bắp thịt một băng bó từ trên xuống dưới phách nện xuống tới, nhắm ngay lão kia Howard xương bả vai. Người sau nhất thời làm bộ vừa đỡ. Ùng ùng. Hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi một quyền này lực đạo lớn kinh người, lại có thể giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập xuống, phách nện ở hắn trên song trưởng, làm hắn cả người thân thể cũng rung lên một cái thật mạnh, một cổ không bình thường đỏ thắm xông lên hai bên gò má, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, hắn còn sát theo giơ chân lên hung hăng giẫm một cái, nhất thời mặt đất ùng ùng nói ít sụp đổ ra một tòa 3 mét đường kính chiều rộng hố sâu, đen thui tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy khói mù. Tí tách tí tách. Từng đạo như vậy thanh âm xuất hiện ở yên tĩnh, u lãnh thung lũng lên. Cái loại đó không khí, loại cảm giác đó, sợ rằng có thể trực tiếp làm người bình thường nghẹt thở, khó mà hô hấp. Ngươi, mà lão kia Howard kinh ngạc quét mắt truyền tới trận đau bả vai, vậy chói mắt màu máu rơi xuống, làm hắn con ngươi đều không khỏi rụt một cái, sau đó môi run lên, nhưng có chút không nói ra được nói. Hiển nhiên hắn quả thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể có kinh người như vậy thực lực. Chỉ là một lần giao phong, liền trực tiếp đả thương hắn. trọng yếu nhất chính là đối phương vẫn chỉ là dùng quả đấm. Như hắn mới vừa rồi một khắc kia còn vận dụng lúc này đang treo lơ lửng trên không trung cầm gương nói. Lão Howard bỗng thân thể run rẩy, chợt sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm có chút u lãnh theo khàn khàn nói, không nghĩ tới ta lão này lại nhìn lầm. Ta bây giờ là không phải hẳn cảm ơn ngươi không đối với ta hạ sát thủ, hạ thủ lưu tình. Tuy nói hắn cùng Trần Phi giữa giao thủ cũng chỉ có mới vừa rồi vậy mấy giây, hơn nữa hắn vậy chưa cầm xuất toàn lực có thể hắn nhưng cũng đã có chút biết được. Trước mắt cái này người Đông Phương tựa hồ rất khó giải quyết, liền hắn lão Howard cũng không biết có thể hay không đánh qua. Nghe vậy Trần Phi không trả lời, chẳng qua là khóe miệng nhỏ câu cười một tiếng, sau đó không coi ai ra gì vậy chỉ điểm một chút ở đó huyền thạch kính lên. Nhất thời, người sau nhẹ run lên, một cổ đáng sợ chập chờn cũng theo đó từ vậy kính trong cơ thể tản ra, để cho hắn lão Howard chợt con ngươi rụt một cái, áo ba lỗ đều tựa hồ một chút có chút lạnh. Sau đó, hắn sắc mặt phức tạp liếm liếm môi mình. Hắn biết Trần Phi mặc dù không trả lời hắn lời khi trước nhưng lại vậy dùng hành động để chứng minh cái vấn đề này. Như đối phương mới vừa rồi thật có giết hắn lão Howard lòng, vậy hắn bây giờ kết cục. Chỉ sợ cũng sẽ có chút không giống nhau lắm. Không hổ là Đông Phương thần bí nhất vậy phiến đất đai. Như thế trẻ tuổi, lại có thể là có thể như thế mạnh. Cuối cùng lão kia Howard rõ ràng cái này là không có cách nào đánh nữa, chợt lắc đầu một cái, lại là xúc động, lại là phức tạp nói. Hắn nếu là sớm biết sẽ là loại kết quả này, Trần Phi lại có thể như thế mạnh, sợ rằng làm sao cũng không biết nhảy ra tùy tiện loạn ra mặt. Mặt mũi. Thực lực đủ mạnh, đó mới kêu mặt mũi. Nếu không hắn bây giờ loại dáng vẻ này, một bên bả vai máu tươi đầm đìa, đau rát. Cái này gọi là mặt mũi sao? Bây giờ các hạ ngươi hẳn sẽ không còn muốn giúp bọn họ ra mặt chứ? Trần Phi ngược lại là không cảm thấy có cái gì tự đắc, chẳng qua là lời nói khá là cường thế. Nếu như còn muốn, vậy cứ tiếp tục đánh đi. Nghe vậy lão kia Howard khẽ cau mày, nói ta thừa nhận các hạ ngươi thực lực rất mạnh, có thể cái này dẫu sao là chúng ta người Tây Phương địa bàn. Ngươi nếu là còn muốn giống như trước tùy tiện như vậy động thủ, có phải hay không có chút không lớn thích hợp? Phải biết đây chính là bọn họ ICHD gia tộc ổ cũng không phải chỉ có hắn lão Howard một người. Ta không biết cái gì là thích hợp, cái gì là không thích hợp. Ta chỉ biết là nếu là có người nhàn rỗi không chuyện gì mà tới trước chọc ta, vậy ta nhất định là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như các hạ ngươi không ưa, hoặc là cảm giác mặt mũi làm khó dễ. Như vậy tùy các ngươi liền đi. Trần Phi bình thản thanh âm quanh quẩn trong không khí, lại làm lão kia Howard ngay tức thì có dũng khí sau lưng lòng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm ảo giác cảm. Ánh mắt khó hiểu hoảng hốt. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay chính là luyện khí tầng 5 đỉnh cấp tu vi, lại thêm tới nội tình hùng hậu, nếu thật động tới tay, chỉ sợ cũng coi như là SSS cộng đỉnh cấp hoặc giả là cổ võ giả thiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cũng được có nguy hiểm tánh mạng. Hắn lão Howard mặc dù thực lực vậy cũng không tệ lắm, có thể dẫu sao nói cho cùng cũng chính là một huyết tộc thân vương mà thôi, tương đương với SSS hoặc cổ võ giả thiên thiên hậu kỳ, không du ngoạn đỉnh cấp. Mà loại trình độ này, lại sao có thể không bị Trần Phi khí thế áp chế đâu? Hy vọng các hạ ngươi có thể nhớ ngươi những lời này. Hiển nhiên lão kia Howard vậy rõ ràng đạo lý này, lần nữa ánh mắt chỗ sâu thật sâu nhìn Trần Phi một mắt liền lưu lại một câu nói, phịch một tiếng tạo ra cánh bay lên bầu trời, rời đi. Hừ. Nghe vậy Trần Phi không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút nghe không quen lão kia con rơi thái độ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có nói gì nữa, chủ yếu là lười được phiền toái đi nữa liền đi. Dẫu sao hắn lần này tới nước Anh mục tiêu và mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì vậy cuối cùng một kiện ngọc khí. Cho nên ở chưa đạt được trước, vẫn là hơi khiêm tốn một chút đi, nếu không nếu là trong này làm ra loạn gì, hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt, vậy chân thực không cái loại đó cần thiết. Sau đó liền gặp kỳ tâm trạng thái ôn hòa xuống, hơi thở thu liễm. Sau đó vậy gặp hắn, vèo, một tiếng từ vậy thung lũng chỗ cao rời đi. Người ảnh dần không nhìn thấy ở trong trẻo lạnh lùng, bóng đêm yên tĩnh trong. Cỡ nửa giờ sau đó, Trần Phi cùng vậy ICHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ bên trong Ovilia công tước Blissdu các người hội hợp. Trần tiên sinh, ngài tới rồi. Hôm nay vô luận là Blissdu, hoặc giả là Ovilia công tước cũng đối với Trần Phi thái độ so trước kia còn cung kính rất nhiều. Không có biện pháp, ở Trần Phi đem Dumbledore đại ma đạo cùng với hai đại S cộng cấp thánh kỵ sĩ đánh bại dễ dàng sau đó, trong lòng bọn họ mặt cũng đã rất rõ ràng, như vậy cường giả tuyệt đối là cự đầu vậy nhân vật lớn, coi như là bọn họ Crest gia tộc vậy quyết không thể nhẹ đãi. Ừ, đồ cũng lấy được rồi sao? Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, vừa cười hỏi. Dĩ nhiên đã lấy được rồi. Liền Dumbledore đại ma đạo còn có vậy hai đại S cộng cấp đỉnh cấp thánh kỵ sĩ liên thủ, đều bị Trần Tiên Sinh ngươi đánh bại dễ dàng, bọn họ nào còn dám có cái gì những thứ khác tâm tư. Hơn nữa Trần Tiên Sinh, ta phỏng đoán vậy ba tần gia tộc là thật bị ngươi làm sợ, rõ ràng trước nói xong là 12.000 cái ma pháp tiền vàng, nhưng bây giờ... Nghe được Trần Phi hỏi, vậy Blissdu có chút hưng phấn nói. Lúc nào giống như ba tần gia tộc cái loại đó tầng thứ theo đẳng cấp quang minh ma pháp gia tộc sẽ ở bọn họ huyết tộc trước mặt thấp như vậy đâu. Cho nên loại cảm giác này đối với hắn như vậy huyết tộc mà nói chân thực quá đã. Nhưng bây giờ cái gì? Cặp Blissdu lời rõ ràng trong có lời, Trần Phi không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng bây giờ bọn họ tựa hồ lại không biết từ đâu mượn tới 3.000 ma pháp tiền vàng, gọp đủ 15.000 đưa tới. Không chỉ có như vậy, còn có một chút những thứ khác tài nguyên vậy đi theo được đưa tới. Nghe gặp Trần Phi hỏi, vậy Blissdu dĩ nhiên không dám lại vòng vo, lập tức nói. Mà nghe được cái này, vậy Ovilia công tước vậy tiếp lời, nói, Trần Tiên Sinh, những thứ đó bây giờ đều ở bên trong kho hàng. Ngài muốn không nên đi qua xem. Kho hàng, thôi ta hay là không đi nhìn, những thứ đó các người cầm đi. Có thể Trần Phi nhưng nói như vậy nói. Chúng ta cầm đi, như vậy sao được, vậy Ovilia công tước nghe vậy mặc dù điều kiện phản xạ vui mừng, có thể sát theo vẫn là vội vàng lắc đầu một cái. Làm trò đùa, cái này rõ ràng là ba tần gia tộc thường cho Trần trước đồ sống, hắn coi như là lại đỏ con mắt, làm sao dám muốn. Là cái gì không được, chẳng lẽ Ovilia công tước ngươi quên, ta không phải các người Tây Phương người tu luyện, các người cảm thấy là bảo bối đồ đối với ta lại nói rất có thể một chút dùng cũng không có. Trần Phi nói như vậy, lại cười nói, nếu là các người chân thực cảm giác không tốt ý nghĩa, liền sẽ giúp ta nhiều chuẩn bị chút ma pháp tiền vàng đi. Để ngừa vạn nhất, đối với vậy cuối cùng một kiện ngọc khí, hắn thế ở tất được cho nên mới như thế nói. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, vậy cũng tốt, vậy những tài nguyên kia chúng ta Brett gia tộc liền dày mặt dưới tay. Bất quá ma pháp tiền vàng chuyện ngài yên tâm, tóm lại tuyệt sẽ không lại cạnh thời điểm quay cho ngài kéo chân sau. Nghe vậy vậy Ovilia công tước sững sốt hồi lâu, cuối cùng lại là kích động, lại là nghiêm túc bảo đảm, nói. Sau đó mọi người liền ở lâu đài này bên trong nghỉ ngơi một ngày, thẳng đến ngày thứ hai ban đêm hội đấu giá tới. Khi màn đêm như lạnh lẽo màu mè dần dần thấm nhuộm ở đèn đuốc huy hoàng Perseido hẻm núi lớn thành dưới đất thành nhỏ bên trong, một hàng người mặc vào áo đuôi tôm ICHD gia tộc người làm cung kính chia nhóm ở một tòa tháp cao lối vào hai bên trái phải, thảm đỏ từ cửa kia bên trong dọc theo người ra ngoài, thẳng đến bên ngoài khu vực rất xa. Tối nay hội đấu giá ở nơi này lâu đài dãy nhà bên trong chính giữa nhất khu vực, được gọi là Hoa Ân Tháp Cao, địa phương cử hành. Hoa Ân ICHD chính là ICHD gia tộc đã từng là người sáng lập, cũng là nên gia tộc nhất cường đại nhất đời trước, thủy tổ từng dẫn gia tộc bọn họ thiếu chút nữa liền quân lệnh toàn bộ U Châu. Mặc dù càng về sau thất bại, có thể cái loại đó chiến công và huy hoàng nhưng vô luận như thế nào cũng không thể phai mờ. Cho nên để lễ truy điệu vị này vĩ đại nhất đời trước, ICHD gia tộc về sau người xây dựng chỗ tòa này, Hoa Ân Tháp Cao. Chỉ có đạt tới tầng thứ nhất định quý khách mới có tư cách tiến vào trong đó. Trần Tiên Sinh, vậy trước mặt chính là Hoa Ân Tháp Cao. Tối nay hội đấu giá liền ở trong đó cử hành. Trong đám người, Trần Phi còn có Ovilia công tước các người vậy đến nơi này. Người sau nhẹ giọng nói. Có Ovilia loại này công tước cấp cường giả khác ở đây, Blissdu loại này tiểu bối tự nhiên chỉ có thể đứng dựa bên. Nhất là Trần Phi ngày hôm qua còn hiển lộ ra đáng sợ như vậy thực lực, bọn họ Brett gia tộc liền lại không dám chỉ để cho một cái Blissdu cùng ở Trần Phi bên cạnh, sợ đối phương lầm lấy làm cho này là khinh thị. Vậy chúng ta đi vào, nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói muốn đi vào, lại đột nhiên trong miệng nói dừng ở trong miệng, ánh mắt đi theo nhìn về phía sau. Ầm ầm ầm, hống, hống, chỉ nghe được một hồi xốc xếch huyên náo tiếng hò hét, mặt đất đều giống như đi theo động đất vậy, từ phương xa kéo dài đạt tới gần, còn có quỷ dị chói tai thú gầm tiếng ở mọi người chợt vang lên, cái này làm tại chỗ không ít người một chút cũng sắc mặt thay đổi, đi theo gạt ra, nháo lui về phía sau, nguyên vốn còn có chút chật chội khu vực cơ hồ ngay tức thì vô ích một khối đi ra. Tạo thành một cái lối đi. Kinh người nhất là trong phảng phất từ lối đi kia bên ngoài lại có giống như là dòng nước lạnh giống vậy đồ tràn đầy giật đi vào. Làm trong không khí nhiệt độ cũng thấp xuống rất nhiều, vậy làm mọi người trong tầm nhìn thật giống như nhiều hơn mấy đầu màu xanh thẳm quái thú khổng lồ bóng người, vô cùng là dữ tợn. Chỉ gặp vậy trống ra lối đi bên ngoài, lại có 7-8 người cưỡi giống như là như sói vậy màu xanh đậm dữ tợn quái thú hướng bên trong đến gần đi vào. từng cổ một to lớn lực áp bách đi đôi với khó hiểu giá rét khí lưu từ quái vật kia đội ngũ bên trong tiên khơi thông đi ra, giống như là coi như không người vậy đi về phía trước, hướng về phía chung quanh cũng nguyên bản nhường ra một con đường mọi người cũng không nhịn được chợt cả người run rẩy, thần sắc hoảng sợ lại lui về phía sau. Xương chó sói. Đó là xương chó sói. Cũng có người ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vậy màu xanh thẳm dữ tợn quái thú, run rẩy nói. Giống như thật gặp được kinh người gì loài, theo chuyện. Xương chó sói. Nghe được vậy có chút tươi, danh từ Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người cũng rơi vào vậy màu xanh thẳm dữ tợn quái thú trên mình, sau đó ánh mắt liền nổi lên kinh ngạc theo tò mò sắc thái. Đi theo liền gặp hắn hướng sau lưng Ovilia công tước thấp giọng hỏi, Ovilia công tước đó là cái gì? Đó là ma thú, Ovilia công tước nói. Ma thú, Trần Phi hơi ngẩn ra. Đúng vậy, ma thú. Ovilia công tước ở trong đầu sửa sang lại mình ngôn ngữ, sau đó giải thích nói, Trần tiên sinh ngươi chắc có xem qua chúng ta Tây Phương ma huyễn điện ảnh chứ? Thật ra thì vậy bên trong không thiếu siêu tự nhiên quái vật loài, đều là lấy những ma thú này làm bản gốc. Hơn nữa ta nhớ ở các người Đông Phương, thật giống như cũng có tương tự loài. Ừ, quả thật có. Vừa nghe Ovilia công tước như thế giải thích Trần Phi lập tức liền biết rõ, còn không miễn bị đối phương nói dẫn tới nhớ tới Thúy Hồ để con đại xà kia. Thật nếu nói, đồ chơi kia có thể so với cái này cái gì xương chó sói lợi hại hơn. Phỏng đoán một cái cũng có thể đánh 100 chỉ, ừ. Mà đang ở bọn họ thấp như vậy tiếng trò chuyện gian, vậy xương chó sói đội ngũ lại khoảng cách Hoa Ân Tháp cao càng gần, vì vậy thì có người chú ý tới, vậy cưỡi ở hàng trước nhất hơi thở cường đại nhất xương chó sói trên lưng, bất ngờ là một vị người mặc vào màu vàng sậm lễ dùng trẻ tuổi nam tử tuy cả người trên dưới tràn ngập có thể tản ra khí thức cường đại, nhưng trên mặt hắn ngạo mạn. Lãnh ngạo vẻ, nhưng quả thật làm người ta chán ghét. Nhưng từ trên người hắn tản ra mạnh mẽ huyết tinh khí tức quả thật thật lợi hại, làm không ít người cũng cảm giác có chút kinh hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch. Bất ngờ là đạt tới huyết tộc công tước cảnh giới. Tương đương với cấp S chính là Trần Phi nhưng có thể cảm giác đi ra tên kia nhiều nhất thật giống như cũng chính là vừa mới đột phá đến, xa không có Ovilia loại này uy tín lâu năm huyết tộc công tước đỉnh cấp lợi hại. Nhưng dù vậy, đối với người trẻ tuổi kia tuổi tác mà nói, có thể có như bây giờ vậy thành tựu, vậy quả thật có chút kinh người. Cái này chỉ sợ cũng là hắn có thể trên mặt như vậy ngạo mạn theo tự phụ bằng vào đi. Mà liền sau đó một khắc bọn họ vậy xương chó sói đội ngũ thẳng tắp hướng Hoa Ân Tháp cao phóng tới. Dọc đường đông đảo người cũng sắc mặt khó coi đầy ra. Có thể đúng lúc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu các người cũng chính là ở cái tuyến kia trên đường. Ngăn cản ở trước mặt làm gì? Cút, mà những người đó ở thấy Trần Phi các người lại ngăn ở bọn họ đi về phía trước trên đường, không lùi, nhất thời liền có người khí thế hung hăng quát lạnh. Lời nói gian tràn đầy khinh miệt theo vô tình, giống như lúc này ngăn ở bọn họ trước mặt Trần Phi các người là con kiến như nhau, không nhường nữa mở, liền trực tiếp giết chết, trà đạp đã qua. Tự tìm cái chết. Ovilia đây chính là Brett gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cấp cái khác nguyên lão. Trừ ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt chỉ có thể thu liễm chút ngày thường đều là tương đương bá đạo. Huống chi những tên kia ở hắn trong mắt trừ vậy người cầm đầu huyết tộc công tước cảnh giới người tuổi trẻ, những thứ khác liền một cái có thể bị hắn nhìn thẳng nhìn cũng không có, bây giờ nhưng như thế phách lối, để cho bọn họ cút. Cái này làm cho hắn Ovilia như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Nhất thời cũng muốn động thủ. Nhưng mà liền hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu càng làm sao có thể nuốt xuống. Chỉ gặp cặp mắt lạnh lẽo, ánh mắt hung ác lệ, lao một cái nóng bỏng linh lực liền từ tay hắn chỉ trước bưng bạo bắn ra thật giống như màu đỏ thẫm laser vậy, đem vậy kêu là bọn họ cút người trước ngực trực tiếp nổ ra một máu rầm rề lỗ lớn. Ngay tức thì không có mệnh. Hống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà người nọ dưới háng xương chó sói cũng tốt tựa như bị nghiêm trọng kinh sợ vậy, loạn xông lên loạn đụng. Hiện trường một phiến xôn xao theo sao. Đáng chết. Vậy có huyết tộc công tước cảnh giới theo thực lực sắc mặt ngạo mạn nam tử thấy tình cảnh này, sắc mặt mãnh đổi một cái, đổi được vô cùng là âm nặng theo khó khăn xem. Sau đó liền gặp hắn đưa tay một cái tay phải năm ngón tay hóa thành kinh khủng móng vuốt đối với vậy mất khống chế xương chó sói một móng vuốt biến dạng đã qua, nhất thời mọi người trong ánh mắt giống như ngay tức thì có năm tia máu mang phá vỡ giữa không trung, hung hăng đánh vào vậy mất khống chế xương chó sói lên. Nhất thời đầu kia xương chó sói liền giống như là chợt cứng lại vậy, sau đó hắn thân hình khổng lồ dần dần hướng một cái hướng khác nghiêng ngã xuống, phịch một tiếng tung lên một phiến bụi mù. Lại cẩn thận xem, vậy xương đầu sói lên bất ngờ có năm đạo sâu thấy tới xương giấu móng tay, là bị nhất kích bị mất mạng. Các người, thật là to gan. Mà nhưng vào lúc này, vậy có huyết tộc công tước thực lực mặt đầy ngạo mạn trẻ tuổi nam tử rốt cuộc ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Trần Phi, giống như là ở xem người chết vậy, tràn đầy kinh người sát ý. Không chỉ có như vậy, hắn cả người trên dưới còn tràn ra làm người sợ hãi máu tanh năng lượng, làm tại chỗ mọi người cũng mặt liền biến sắc có chút trắng bệch đứng lên. Ta lá gan gần đây đều rất lớn, làm sao, nếu không ngươi vậy theo hắn cùng nhau thử một chút. Trần Phi giống vậy ánh mắt lạnh như băng quét người nọ trong lòng nắm lấy muốn không muốn trực tiếp động thủ đem làm thịt tính. Chính là một cái huyết tộc công tước có ở trước mặt hắn nhảy nhót tư cách. Được rất tốt, ta Brett rất lâu cũng không gặp được ngươi như vậy thú vị người. Vậy mặt đầy ngạo mạn công tước huyết tộc hướng về phía Trần Phi lộ ra hai dãy lạnh lẻo răng, giống như ở xem người chết vậy. Sau đó liền gặp hắn ánh mắt dừng lại ở một bên Ovilia trên mình, hơi biến sắc nói, ngươi là. Thì ra là như vậy, nguyên lai là có Brett người gia tộc cho ngươi làm núi dựa cho nên mới dám ở ta Brett trước mặt như vậy phách lối sao? Ovilia công tước ta muốn ngươi hẳn nhớ ta chứ? Nghe vậy Ovilia công tước không lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt đã có chút phức tạp theo ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn tựa hồ biết cái này tự xưng là Brett ngạo mạn người tuổi trẻ, là ai? Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây nghe được Brett tự giới thiệu, rối rít sắc mặt thay đổi không ít người trong mắt chảy ra liền chấn động cùng hốt hoảng. Này, các người nghe không? Hắn nói hắn là Brett, chẳng lẽ là cái đó Brett? Hẳn hoặc giả là chứ, bất quá muốn thật là hắn, vậy coi như là Brett gia tộc lần này vậy cũng phiền phức lớn. Cái này Brett nhưng mà, Hắc Long, Moss cháu trai. Đặc biệt bị hắn sủng ái theo triều nịch, đắc tội hắn, không phải tự tìm cái chết là cái gì? Hắc Long Moss đây chính là chúng ta U Châu thế giới hắc ám cường đại nhất vậy một trong mấy người, nghe nói đều đã đến gần trong truyền thuyết thân vương cảnh giới. Thua ở trên tay hắn SS cộng cường giả ít nhất có 3 cái. Xuyệt nhỏ tiếng một chút, Hắc Long Moss là mạnh mẽ, nhưng Brett gia tộc cũng không phải ăn chay, chớ nói bậy bạ. Hiển nhiên mọi người tại đây đều bị Brett tự giới thiệu làm cho sợ hết hồn. Nguyên lai like cái này mặt đầy ngạo mạn trẻ tuổi nam tử, lại là ICHD gia tộc Hắc Long Moss cháu trai, trách không được dám như thế phách lối. Hắc Long Moss cháu trai, Trần Phi trong con ngươi chậm rãi có chút vậy ánh sáng màu. Ngược lại không phải là hắn sợ tên kia, lấy hắn hiện nay thực lực 10 cái gọi là Hắc Long Moss tới cũng được đàng hoàng ngừng. Chẳng qua là hắn bây giờ cũng không biết vậy cuối cùng một kiện ngọc khí là còn ở trong tay đối phương, vẫn bị lấy ra bán. Ở không có được vậy cuối cùng một kiện ngọc khí trước hắn có chút không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn có muốn hay không vấn đề, mà là vậy con dơi nhỏ có chút quá tự cho là đúng, quá kiêu ngạo. Ophelia công tước chuyện này và các người Brett gia tộc không quan hệ, đem vậy người Đông Phương giao cho ta. Nếu không, ngươi hẳn biết ra ra ta là cái gì nóng này. Liền sau đó một khắc Brett lại có thể trực tiếp uy hiếp Ophelia, muốn tìm hắn cần người. Tiểu tạp chủng, ngươi có phải là đang nằm mơ hay không? Vậy Ophelia công tước nghe được Brett mà nói, lập tức sắc mặt run lên, mắt lộ ra hàn quang khiển trách. Làm trò đùa, để cho hắn đem Trần Phi Trần Tiên Sinh giao ra. Trước không nói hắn Ophelia không lá gan đó, liền nói hắn cho dù có, hắn vậy tuyệt không thể nào giống như vậy đi làm. Lúc nào ICHD gia tộc một tiểu bối cũng có tư cách hướng bọn họ Brett gia tộc yêu ngũ hát lục uy hiếp ra lệnh. Cái này nếu như truyền đi, bọn họ Brett gia tộc mặt mũi muốn để nơi nào, đi kia thả. Tốt, được, xem ra chỉ là và các người nói, là vô dụng. Brett hiển nhiên không nghĩ tới Ophelia phản ứng lại sẽ như vậy kịch liệt mắng hắn là tiểu tạp chủng, để cho hắn cút. Rồi sau đó lập tức liền gặp một đôi tròng mắt lạnh lèo cũng không màu sắc tựa như được một cổ vừa dày vừa nặng mùi máu tanh sau đó phun phát ra ngoài, muốn hướng Trần Phi đè đi, trực tiếp động thủ. Hiển nhiên hắn thì không muốn lại đem Brett gia tộc lão già kia để ở trong lòng. Lấy hắn thân phận ra ra là Hắc Long Moss, hắn không tin hắn thật phải ra tay bắt người, đối phương chẳng lẽ còn dám cản sao? Đây chính là bọn họ ICHD gia tộc địa bàn. Dừng tay, Brett người có phải hay không quên hôm nay là ngày gì? Đừng ở chỗ này gây chuyện, có thể nhưng vào lúc này một già nua tiếng từ vậy hoa ân bên trong tháp cao truyền tới. Thanh âm kia rất là khàn khàn. Ven Nguyên lão. Nhất thời đang chuẩn bị ra tay bắt người Brett động tác đem ở phía xa, sắc mặt sau đó thay đổi mấy đổi, cuối cùng vẫn bỏ qua, giống như là rất kiêng kỵ vậy khàn khàn già nua tiếng chủ nhân như nhau. Hung hăng thu tay lại, con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói, coi là ngươi vận khí tốt, để cho ven trưởng lão cũng tự mình lên tiếng, vậy ta liền lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Chờ ngươi rời đi chúng ta ICHD gia tộc lại thêm mạng ngươi. Phải không, vậy ta liền thật tốt chờ đi. Bất quá, đến lúc đó chết hẳn sẽ là ngươi. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, nhìn Brett ánh mắt giống như ở xem người chết. Tựa hồ hắn hôm qua bị thương nặng Dumbledore và vậy hai đại thánh kỵ sĩ chuyện, bởi vì là các loại nguyên nhân, cũng không có lưu truyền ra quá nhanh. Đều không mấy người đem hắn nhận ra. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là cũng đem hắn nhận ra, vậy con có ý gì? Vậy con rơi nhỏ còn dám ở trước mặt hắn như vậy nói dọa cuồng sao? Hừ, vậy chúng ta sẽ chờ xem đi. Brett sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh rời đi. Chẳng qua là từ trong cơ thể hắn lộ ra mùi máu tanh nhưng vô cùng là lạnh như băng, giống như lộ ra vô cùng tận sát ý. Thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt không lên tiếng. Trần Phi mới vừa rồi ở Hoa Ân bên ngoài tháp cao cùng Brett xảy ra mâu thuẫn, mặc dù bị mọi người nhất trí có chút không quá coi trọng, có thể bởi vì có Brett gia tộc Ovilia công tước người như vậy ở đây, mọi người vậy không dám quá đáng khinh thị hắn. ICHD người gia tộc tự nhiên cũng là như vậy, vì vậy rất nhanh, Trần Phi các người liền bị nhân viên tiếp đãi mời vào phòng đấu giá phòng khách quý. Không phải Ovilia công tước người cũng đã là huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong, liền nói sau lưng hắn Brett gia tộc. Liền tất nhiên có tư cách tiến vào cao cấp nhất phòng khách quý cùng với bị ICHD gia tộc phái chuyên gia tiếp đãi tư cách. Cốc cốc cốc, Ovilia các hạ, là ta, Babidi, ta có thể vào không? Làm Trần Phi các người tiến vào vậy phòng khách quý sau không lâu, có người ở bên ngoài gõ cửa, thanh âm truyền vào. Babidi. Vậy Ovilia nghe gặp ngoài cửa phòng truyền tới thanh âm, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lập tức đưa mắt về phía đã ở bên trong phòng ngồi xuống Trần Phi, một bên giải thích một bên xin chỉ thị Trần Tiên Sinh, bên ngoài người nọ ta biết là ICHD gia tộc nguyên lão Babidi ICHD. Ngài xem. Mà hắn động tác này thì trực tiếp đem bên trong căn phòng ICHD gia tộc nhân viên phục vụ làm cho sợ hết hồn, rồi sau đó sắc mặt lập tức kinh dị. Không có biện pháp, dẫu sao có tư cách giống như bọn họ như vậy tiến vào phòng khách quý phục vụ đến từ thế giới các nơi khách quý, lại làm sao có thể không biết Brett gia tộc Ovilia công tước là ai. Vị kia nhưng mà đường đường tránh tránh, chân chân chính chính huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong. Mà như vậy cường giả, đừng nói là ở đó Brett gia tộc coi như là bắt được bọn họ ICHD gia tộc tới, vậy tuyệt đối cũng coi là nói 102, nhất ngôn cửu đỉnh, cả gia tộc bên trong cự đầu vậy siêu cấp nhân vật lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ ICHD gia tộc Babidi nguyên lão trước tới thăm, cái này Ovilia công tước lại còn muốn xin phép vậy đông phương người tuổi trẻ. Cái này quả thực có chút làm người ta khó tin. Vậy hãy để cho hắn vào đi. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi đã giọng bình thản trả lời Ovilia. Tiếp liền mấy lần đều cùng cái này ICHD người gia tộc động tới tay, từng có mâu thuẫn, trong lòng của hắn tự nhiên rất khó lại đối với gia tộc này những người khác có hảo cảm gì, thái độ tự nhiên lên cũng chỉ lạnh lùng rất nhiều. Babidi công tước, vào đi. Mà nghe được Trần Phi, gật đầu đồng ý, vậy Ovilia công tước lúc này mới hướng ngoài cửa phòng chậm rãi nói. Két. Vậy hiện đầy năm tháng hơi thở cổ xưa cửa gỗ phát ra két chiêu tai thanh âm, sau đó liền gặp vậy cửa phòng bị người hoàn toàn đẩy ra, một nhóm khí thế người bất phàm lãnh khốc nghiêm mặt ngay ngắn có thứ tự đi vào. Mà vậy được người người cầm đầu bất ngờ là một vị uốn tóc quan cụ già, còn mang cái mũ chính diện nhìn sang con ngươi dị thường máu tanh theo đỏ thắm. Lão kia người một đi vào liền tựa đầu lên đeo cái mũ hái xuống, đặt ở ngực nhíu chất đống già nua trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, hướng Ovilia công tước nói, Ovilia công tước các hạng thật là tốt không thấy. Rất vinh hạnh có thể ở cái này Hoa Ân bên trong tháp cao thấy ngươi. Ta cũng vậy, Babidi công tước rất vinh hạnh ở nơi này thấy ngươi. Bất quá, không biết ngươi có chuyện gì sao? Bởi vì có Trần Phi ở đây, vậy Ovilia công tước hơi hàn huyên câu, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dẫu sao theo lý thuyết lấy quan hệ giữa bọn họ tựa hồ còn không có mật thiết đến có thể đích thân tới viếng thăm loại trình độ này chứ. Ovilia công tước ngươi thật đúng là nóng lòng à. Babidi công tước nghe vậy cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt hơi khác thường rơi xuống cách đó không xa Trần Phi gò má lên quan sát chốc lát lại thu hồi lại, lại nhìn về Ovilia công tước cười nói đứng lên, nói, mới vừa nghe người bên ngoài nói, người trẻ tuổi này tựa hồ theo Brett xảy ra chút gì không vui mau. Brett cũng coi là chúng ta ICHD gia tộc những năm gần đây kiệt xuất nhất huyết tộc thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã đột phá trở thành huyết tộc công tước theo ta lão này là giống nhau cảnh giới, dĩ nhiên, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là Moss nguyên lão cháu trai. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng dơ dơ lên nói, Ovilia công tước ngươi hẳn rõ ràng chúng ta ICHD gia tộc Moss nguyên lão là cái gì tính cách chứ? Vô cùng là bao che, hơn nữa không nói phải trái. Cái này cũng đưa đến Brett thằng nhóc kia lòng dạ càng ngày càng hẹp hòi đứng lên. cho nên ta lần này tới mục đích là muốn thay thế thay Ven Nguyên lão mời các người mấy vị ở lần hội đấu giá này sau khi kết thúc lưu lại ngồi một chút, càng sâu chúng ta cảm tình giữa nhau. Hơn nữa chỉ cần các vị ở lại Ven Nguyên lão cái này, coi như là Brett thật đem ra ra hắn mời được đi ra, vậy tuyệt không thể nào ngay trước Ven trưởng lão gây sự với các ngươi. Sau đó, chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm một cơ hội, là có thể đem chư vị bình yên vô sự đưa ra cái này Persedo hẻm núi lớn. Ophelia công tước, ngươi cảm thấy, như thế nào? Babidi công tước nói như vậy, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống Ophelia trên mình. Hiển nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới, trừ Ophelia công tước bên ngoài, ai còn có thể làm người chủ sự. Có thể hắn lần này nhưng xác xác thật thật nhìn lầm. Trần Phi, Ophelia công tước đoàn người này, mặc dù nhìn như người sau vô luận là thân phận bối cảnh hoặc giả là tu vi thực lực mạnh nhất cao nhất nhưng trên thực tế đâu. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mới là chân chân chính chính ẩn núp boss. Cho nên sau đó liền gặp vậy Ophelia công tước đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, rất cung kính xin chỉ thị Trần Tiên Sinh, chuyện này ngài xem. Hiển nhiên, coi như là cũng có trước Trần Phi đánh bại Dumbledore cùng với hai đại thánh kỵ sĩ chuyện thành tựu cửa hàng, nhưng ở trong lòng của hắn hay là đối với vậy, Hắc Long, Moss kiêng kỵ Mạc Thâm, nếu không, lấy hắn thân phận chưa đến nỗi sẽ hỏi ra lời như vậy. Bởi vì lời như vậy quả thật theo cúi đầu nhận thua không một chút khác biệt. Cho nên vậy Ophelia công tước mặc dù kinh sợ trong lòng thực đang kiêng kỵ vậy không nói phải trái Moss, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu làm sao có thể sẽ kinh sợ. Cuối cùng liền gặp hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng bắn tới, lãnh lãnh đạm đạm nói, xin thay chúng ta hướng vị kia Ven trưởng lão biểu thị cảm ơn, đa tạ hắn ý tốt. Bất quá chuyện này ta vẫn là mình xử lý đi, cảm ơn nhiều. Làm Trần Phi nói xong câu này nói sau đó, Babidi công tước không nhịn được một mặt kinh dị theo sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, hiển nhiên hắn là tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể từ Trần Phi như vậy người tuổi trẻ trong miệng nghe được như vậy. Chính hắn tới xử lý Moss Nguyên lão. Thằng nhóc này rốt cuộc có biết hay không hắn bây giờ đang nói gì à? Chẳng lẽ hắn không biết bọn họ ai sơ HD gia tộc Hắc Long, Moss Nguyên lão, kết quả là ai, là kinh khủng bực nào, cường đại tồn tại? Nghĩ đến đây hắn liền chân thực không nhịn được đem mình có chút hoang đường ánh mắt nhìn về phía một bên Ophelia công tước. Như vậy mà người sau nhưng đối với hắn đáp lại liền như vậy trả lời, Babidi công tước người thay chúng ta hướng Ven Nguyên lão biểu đạt cảm ơn theo áy náy. Ngày mai ta sẽ đích thân đi trước viếng thăm hắn, chẳng qua là hội đấu giá sau đó chúng ta còn chưa lưu lại đi. Cuối cùng Ophelia công tước vẫn là ở Trần Phi Trần Tiên Sinh, theo Hắc Long, Moss cái này lựa chọn đề bên trong lựa chọn cái trước. Dẫu sao là từng đem Dumbledore đại ma đạo còn có hai đại S cộng cấp thánh kỵ sĩ ung dung đánh bại người, bàn về thực lực sợ rằng đều đã đạt tới SS cộng cho nên ngược lại cũng không còn như sợ hãi liền Moss. Vậy đã như vậy, đó chính là chúng ta quấy rầy. Cáo từ, nghe vậy Babidi công tước lại ánh mắt kinh dị nhìn lướt qua Ophelia theo Trần Phi cuối cùng trong đầu nghi ngờ từ phòng khách quý bên trong rời đi. Chủ yếu là trước Trần Phi ung dung đánh bại Hy Lạp ba tần gia tộc người mạnh nhất quang minh đại ma đạo Dumbledore còn có hai đại S cộng cấp đỉnh cấp thánh kỵ sĩ sự việc không biết tại sao, lại thật giống như bị người nào theo thế lực từ phía dưới đè xuống. Nếu như hắn biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ không giống như bây giờ biểu hiện như vậy nghi ngờ. Mà đang đợi đến Babidi công tước cách mở phòng khách quý sau đó, Trần Phi lúc này mới có chút không nhịn được nghi ngờ, nói Ophelia công tước cái gì đó Ven theo Moss cũng không là ai sơ HD người gia tộc sao? Tại sao bây giờ chúng ta cũng theo Brett vỡ lở lên, vậy Ven còn muốn lôi kéo chúng ta? Hiển nhiên, hắn lại không ngốc tự nhiên nhìn ra được vậy cái gọi là Ven Nguyên lão hành động này, là cái này lôi kéo bọn họ. Trần Tiên Sinh, các người Hoa Hạ trong phim truyền hình mặt có đôi lời, gọi là địa phương có người liền có ân oán thì có giang hồ. Cái này ai sơ HD gia tộc gian hàng quá lớn, không thể nào trên dưới một lòng, Moss còn có Ven bây giờ quan hệ chính là như vậy, mỗi người thống lĩnh ai sơ HD gia tộc nội bộ hai đại phái hệ, không ai phục ai. Nói đến đây vậy Ophelia hơi dừng lại một chút lại nói, mặc dù chúng ta Brett gia tộc toàn thân thực lực không bằng ai sơ HD gia tộc nhưng nếu là vậy Ven có thể đem chúng ta lôi kéo, vậy vẫn có thể đối với Moss hệ phái tạo thành áp lực rất lớn. Cho nên hắn lần này mới sẽ làm như vậy, là muốn lôi kéo chúng ta đi. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi cũng không phải ngu ngốc tự nhiên một chút liền thông, bất quá hắn nhưng cũng đối với loại này ai sơ HD gia tộc nội bộ hệ phái tranh chấp không chút nào hứng thú, chỉ cần một ít người đừng không có mắt ngu đến trêu chọc hắn là được. Sau đó liền gặp đem chuyện này quên đi, yên tĩnh chờ hội đấu giá bắt đầu. Bá! hẹn gần phân nửa giờ sau đó, phòng khách quý đối với phòng đấu giá bên này to lớn rơi ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một đạo vang dội đèn ly được mở ra thanh âm, sau đó liền có một đạo đạo hôn mê nặng ám sắc pha chùm tia sáng xen lẫn, lần lượt thay nhau trước hình chiếu ở trung ương nhất vậy trên đài đấu giá. Vậy đánh vào thị giác lực hết sức bắt người con ngươi. Không chỉ có như vậy, vậy nguyên bản không có một bóng người trên đài đấu giá còn bất ngờ đã nhiều hơn một vị người mặc vào màu vàng sậm lễ dùng ông già. Từng tia cường đại mùi máu tanh từ trong cơ thể hắn tản ra, làm cho lòng người sợ hãi. Là Abin Công, không, không đúng, bây giờ chúng ta hẳn gọi hắn là Abin Đại Công Tước liền chứ. Ai, cái này ai sợ HD gia tộc chỉ sợ lại phải so trước kia mạnh mẽ mấy phần. Cái này có biện pháp gì? Đây chính là huyết tộc Đại Công Tước à? Hơi nhược điểm mafia gia tộc sợ rằng toàn tộc trên dưới cũng chỉ có như vậy một cái, có thể bọn họ đâu. Điều này cũng không biết là cái thứ mấy. Từng trận xì xào bàn tán còn có xúc động tiếng, chậm rãi vang lên. Không có biện pháp, đây chính là đường đường huyết tộc Đại Công Tước à? Vậy tương đương với cấp SS cự đầu vậy tồn tại, bây giờ nhưng lại có thể như vậy hạ mình hàng quý đi ra làm cái đấu giá sư. Sợ rằng bây giờ mọi người chỉ cần không ngốc liền cũng có thể biết đây là người ta làm ra cho bọn họ. Bọn họ ISHD gia tộc lại nhiều hơn một vị cấp SS cự đầu vậy tồn tại. Vậy Abin Đại Công Tước lại là đi ra cho người xem, tự nhiên thân thể bên trong vậy uy áp đáng sợ chút nào thu liệm ý nghĩa cũng không có, cứ như vậy lạnh như băng, lạnh lèo tản mát ra, bao phủ ở ánh đèn mờ tối u tĩnh bên trong phòng đấu giá, bằng thêm mấy phần kiềm chế theo cảm giác hít thở không thông. Hụ hụ hụ khụ khụ khụ, sau đó liền gặp vậy Abin Đại Công Tước nhẹ giọng ho khan, thân thể già nua dáng vẻ run rẩy, ngẩng đầu lên, lạnh lèo, đỏ tươi con ngươi nhìn chung quanh hiện trường một vòng. Đầu tiên, vẫn là đa tạ chư vị có thể nể mặt tới ta ISHD gia tộc tụ họp một chút. Vậy Abin Đại Công Tước phảng phất là bước chân tập tễnh vậy, hướng đài đấu giá phía trước nhất đi tới, tựa hồ đặc biệt cố hết sức cho nên đi rất chậm nhưng bây giờ mọi người nhưng tuyệt đại đa số đều không dám khinh thường vậy nhìn giống như là sắp phải chết lão gia. Tất cả mọi người mím môi, yên tĩnh chờ vậy Abin Đại Công Tước đi tới đài đấu giá phía trước nhất. Đi theo, hắn lại lên tiếng. Ta lão này hẳn không dùng tự giới thiệu mình chứ, thật ra thì vốn là ta là không có chuẩn bị tự mình đi ra ngoài, nhưng là chúng ta ISHD gia tộc lần này cái này buổi đấu giá nhưng ngoài dự liệu nhận được 2-3 kiện đồ giá trị không rẻ, nếu là muốn phổ thông đấu giá sư tới, sợ rằng có chút không đủ thân phận cho nên dứt khoát sẽ để cho ta tự mình đi lên. Mọi người sẽ không có ý gì chứ. Thanh âm hắn rất chậm chạp nhưng cũng rất cạo lỗ tai, nói. Đồ giá trị không rẻ. Tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không nhịn được chợt sững sốt một chút rồi sau đó ánh mắt bỗng nhiên một sáng lên. Có thể để cho đường đường Đại Công Tước cũng cho rằng là đồ giá trị không rẻ, sẽ là gì chứ? Không người phản đối vậy ta cứ tiếp tục chủ trì đấu giá. Vì để cho chư vị trong lòng có chút đếm ta Abin lúc này liền làm một lần người tốt trước thời hạn cho các người tiết lộ. Sau đó vậy Abin Đại Công Tước thanh âm lạnh lèo chậm rãi vang khắp ở bên trong phòng đấu giá tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng trong lòng một chút bị nắm chặt, sau đó ánh mắt nhanh chóng hội tụ ở đó đài đấu giá trên đài cao trong mắt bên trong quang bạo tránh. Sau đó liền gặp vậy Abin Đại Công Tước lại có thể thật nói, lần này hội đấu giá nơi vật bán đấu giá trừ những cái kia nhất bàn, những thứ khác cũng chỉ có 3 kiện là dùng để trấn tràng nông cốt vật. Mặc dù số lượng nghe rất ít nhưng lại so những năm gần đây ở bên ngoài truyền lưu đồ chân quý hơn nhiều. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút lại nói kiện thứ nhất là từ phía trên tặng rơi xuống cực phẩm vật liệu. Mà kiện thứ hai chính là có chừng cỡ quả đấm huyết tổ tinh thạch. Cuối cùng một kiện là trước một vị SS cường giả chết sau đó tự nguyện để lại dị năng bảo tinh thuộc tính lửa phẩm cấp cao đến S cộng cấp. Cái gì, cái này? T. Nhất thời hiện trường mau chóng vang lên khó tin tiếng kinh hô theo ngược lại hút khí lạnh cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình bên trong nghe được nói. Rồi sau đó, toàn bộ u ám bên trong phòng đấu giá lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vậy từ phía trên tặng rơi xuống cực phẩm vật liệu cũng không biết là cái gì, cũng được đi, có thể máu kia tổ tinh thạch cùng với S cộng cấp dị năng bảo tinh, đó là bực nào bảo vật giá trị liên thành. Nhất là cái trước đây chính là liền huyết tộc Đại Công Tước cấp cường giả khác cũng không thể không động tâm à. Nhưng bây giờ bọn họ lại nghe được cái gì? Vậy ISHD gia tộc lại muốn lấy ra bán đấu giá? Cơ hồ tất cả mọi người, nhất là những huyết tộc kia gia tộc cũng lập tức phịch động. Không khí hiện trường vậy lập tức đổi được vô cùng là ngưng trọng dị thường. Phía trên, chỉ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe được vậy ba kiện vật phẩm bán đấu giá thời điểm, chẳng qua là trong con ngươi mặt ánh mắt hơi khác thường nhanh tránh, vậy S cộng cấp hệ lửa dị năng bảo tinh có thể như vậy được hoan nghênh, vậy trong tay hắn một mực nhàn rỗi vô dụng cấp S hắc ám hệ dị năng bảo tinh mặc dù thiếu chút nữa, nhưng cũng hẳn vẫn là trị giá ít tiền. Mà vậy cái gọi là huyết tổ tinh thạch vừa nghe cũng biết là bọn họ người Tây Phương giải thích cho nên hắn bây giờ cũng không biết kết quả là cái gì. Có thể vậy khác một kiện, phía trên để lại cực phẩm vật liệu. Chẳng lẽ, Ophelia công tước người kia trong miệng phía trên, là chỉ cái gì? Sau đó liền gặp hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này, có thể nghe nói, vậy Ophelia công tước nhưng lại có thể trên mặt hiện ra vẻ do dự đứng lên. Làm sao, không thể nói. Trần Phi nhíu mày một cái, thanh âm có chút lạnh nói. Vậy không phải là không thể nói, chẳng qua là, ai thôi, cái này hẳn cũng coi là bí mật gì đi. Trần tiên sinh, vậy Abin đại công tước trong miệng phía trên, là thần ma thế giới. Cảm nhận được Trần Phi trong lời nói chút lạnh ý, vậy Ophelia công tước thân thể hơi run một chút chiến, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cười khổ nói ra. Đây là thuộc về bọn họ Tây Phương thế giới bí mật, vốn là không nên hướng Trần Phi loại này người Đông Phương nói, chẳng qua là, sớm mấy chục hơn trăm năm bọn họ Tây Phương thế giới đời trước lại không đem bí mật này coi giữ. Đưa đến không thiếu Đông Phương cao cấp cường giả thật ra thì đều biết cho nên hắn bây giờ nói không nói ra cũng không việc gì. Thần ma thế giới, mà nghe được vậy Ophelia mà nói, Trần Phi tự nhiên không nhịn được sửng sốt một cái. Sau đó liền gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nồng nặc thành tựu xuất sắc. Hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Mà nhưng vào lúc này, phòng khách quý bên ngoài vậy phòng đấu giá trên đài cao, vậy Abin đại công tước đã bắt đầu kiện thứ nhất đấu giá vật đấu giá. Được rồi, bắt đầu đi. Vì không để cho chư vị cảm giác buồn bã như vậy, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá liền từ vậy cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh bắt đầu đi. Vật này chỗ ích lợi gì hẳn không cần ta lão này lại nói nhảm nhiều liền chứ. Giá khởi đầu 5.000 ma pháp tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500, bắt đầu đi. Theo vậy Abin đại công tước một tiếng dứt lời, tối nay hội đấu giá liền chính là bắt đầu. Chỉ gặp hắn những lời này sau khi nói xong, sau lưng hắn thì có ISHD gia tộc người làm thận trọng đem mở ra trên đài trải đỏ vải, rồi sau đó đưa tới một vuông vức hộp, mở nắp hộp ra, chỉ gặp trong đó chứa một khối giúp cỡ quả đấm lửa đỏ vật thể, vật kia thể phía trên tràn ngập vừa dày vừa nặng ngọn lửa năng lượng ma pháp, một tia một món như rắn vậy dãy ruộng toát ra. Thật giống như có sinh mạng. S cộng cấp dị năng bảo tinh, thật là S cộng cấp dị năng bảo tinh. Như là vận khí tốt dùng vật này là có thể trực tiếp làm ra tới một cái S cộng cấp đỉnh cấp hệ lửa người dị năng. Tất cả mọi người đều xôi trào. Bởi vì không có biện pháp nói 1.000-10.000 lời, chỉ có thực lực mới thật sự là thuộc về mình, cũng chỉ có thực lực mới là bọn họ vô luận đồ mét khối thế giới đều giống nhau, quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Mà đây cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh mặc dù là một thử vận khí đồ có thể tuyệt đại đa số người sanh ra được chính là một cái tay cờ bạc, không người sẽ nguyện ý thừa nhận mình vận khí kém. Cho nên cái này cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh nhưng mà có thể trực tiếp tạo ra được một vị S cộng cấp cường giả đỉnh phong. Tại chỗ người nào, cái gì thế lực có thể không động tâm. Coi như là Ophelia công tước loại này đường đường Brett gia tộc huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong, ở thấy vậy đấu giá vật cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh lúc cũng không khỏi thoáng hô hấp đổi nặng mấy phần, suy nghĩ muốn không muốn đem vật này lấy xuống. Mặc dù hắn cũng không tin lắm loại này đánh cuộc vận khí đồ có thể coi là trực tiếp đào tạo thành một vị S cộng cấp hệ lửa người dị năng không quá có thể, nhưng cấp S đừng, hẳn vẫn là có khả năng tương đối lớn chứ. Bằng lương tâm nói, cái này cấp S cái khác hệ lửa người dị năng, ở bọn họ Tây Phương thế giới hắc ám bên trong, không tính thật là người yếu. 6.000 ma pháp tiền vàng, nhưng ngay khi hắn do dự đang lúc vậy cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh đấu giá cả đã tăng vọt đứng lên. Loại bảo vật này, hiển nhiên tuyệt không phải hắn một người muốn. 6.500 ma pháp tiền vàng, lập tức có người đi theo kêu giá. 7.000, nhưng mà trước vậy giá cả cũng còn không duy trì một giây, liền lại có mới giá cả bị hô lên. 8.000, nhưng sau đó có người trực tiếp đem giá cả thêm đến 8.000. 11.000, có người lợi hại hơn, lại trực tiếp tăng giá tăng thêm 3.000 ma pháp tiền vàng. Đem những cái kia còn muốn thử vận khí chiếm tiện nghi người lập tức cho, làm tỉnh lại. Đến loại trình độ này, như không phải chân tránh người có tiền, hoặc gia tộc lớn, thế lực lớn, làm sao có thể tranh được qua. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngược lại là không tham dự vào thứ này cạnh tranh trong đi. Thứ nhất là hắn chí không ở chỗ này, sợ trong tay ma pháp tiền vàng không đủ. Thứ hai là bởi vì là lấy hắn hiện nay tu vi theo thực lực, đừng nói là chính là một cái cấp S đừng, coi như là cấp bậc S cộng vậy cũng rất khó lại vào pháp nhãn của hắn. huống chi trừ loại phương pháp này ra, hắn vậy không phải là không có những biện pháp khác có thể tạo ra được có thể so với cấp bậc S cộng người dị năng cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Cho nên loại vật này đối với hắn mà nói, trừ phi là vội vã muốn, nếu không quả thật không nhiều lắm sức hấp dẫn. 18.000 ma pháp tiền vàng. 10.900. 20.000. Vậy cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh đấu giá giá cả vẫn còn ở leo lên, nhưng lại rõ ràng không có trước tình thế mạnh như vậy. Cái này cũng không khó khăn hiểu, dẫu sao liền liền ba tần gia tộc cái loại đó cấp thế lực khác hoảng hốt hạ cũng chỉ có thể góp ra 15.000 ma pháp tiền vàng cho Trần Phi bồi tội. Phòng đấu giá này bên trong cố nhiên có so ba tần gia tộc cường đại hơn, càng giàu có thế lực gia tộc có thể cái này lại có thể có nhiều ít đâu. Luôn không khả năng không cái hạn độ chứ. Sau đó liền gặp vậy cấp bậc S cộng hệ lửa dị năng bảo tinh đấu giá giá cả vượt dài vượt đầy, nhưng cuối cùng vẫn là như ngừng lại 23.500 ma pháp tiền vàng giá trên trời phía trên. Coi như là thành công đốt tối nay cái này buổi đấu giá kích động mở màn. Bất quá tiếp theo bán đấu giá vật tự nhiên không thể nào giống như trước vậy kiện S cộng cấp dị năng bảo tinh như vậy chân quý, nhưng coi như vậy, xứng đáng sau một kiện kiện vật đấu giá bị bày để lên đài đấu giá bắt đầu quay bán lúc bầu không khí vậy vẫn là dị thường nhiệt liệt theo kịch liệt. Theo này thay nhau vang lên kêu giá tiếng, một kiện kiện bị đấu giá đi ra, vậy giá cả đấu giá vậy làm tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng đỏ con mắt. Chẳng qua là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng vẫn kềm chế trước không ra tay, không phải hắn cao lãnh, mà là sắc sắc thật thật giống như trước vậy nói như vậy, những thứ này Tây Phương người tu luyện trong mắt bảo vật ở hắn trong mắt hãy cùng rác dưới vậy, không bất kỳ khác biệt. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ vậy cuối cùng một kiện ngọc khí xem phải chăng xảy ra trận. Tiếp theo muốn bán đấu giá là huyết tổ tinh thạch, tin tưởng tại chỗ bằng hữu, nhất là chúng ta huyết tộc hẳn cũng đối với nó tên chữ không xa lạ gì chứ. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết do chúng ta huyết tộc cường đại tổ tiên, trong cơ thể cường đại nhất giọt kia máu có thể nơi xâm nhiễm đá. Nó lớn nhất tác dụng đó là có thể làm chúng ta huyết tộc trong cơ thể máu có thể được lọc sạch từ đó đạt được lực lượng cường đại hơn. Vậy Abin đại công tước vẫn còn ở trầm bổng vừa nói. Có thể nhưng vào lúc này, sau lưng hắn ISHD gia tộc người làm đem một khối cỡ quả đấm tối tăm đá màu đỏ dùng bạch vải bưng ôm lên lúc tới, Trần Phi trong con người ánh mắt trong lơ đãng quét vậy phía trên tảng đá, liền nhất thời con người cũng rụt co rúm một cái. Đó không phải là huyết nguyệt thạch, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi vèo một chút đứng thẳng lên, trong mắt chỗ sâu nổ bắn ra thành tựu xuất sắc vẻ. Trần Phi cũng không biết cái này huyết nguyệt thạch ở bọn họ Tây Phương thế giới là làm sao truyền thuyết, có thể ở bọn họ Đông Phương, thậm chí còn vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa xuống trong trí nhớ cũng không có một không chỉ minh đây là một cấp thấp cao cấp vật liệu luyện khí. Chân quý dị thường. Mà đây loại vật liệu luyện khí lớn nhất đặc điểm chính là bao dung tính theo lột xác tính, nếu là có thể đem dung nhập vào bất kỳ một kiện thượng phẩm pháp khí tầng thứ trở xuống bảo vật liền có rất lớn tỷ lệ làm hắn đẳng cấp trực tiếp lên thăng một cấp. Đổi câu nói cách khác nếu như hắn có thể có được khối này cỡ quả đấm huyết nguyệt thạch mà nói, vậy hắn liền rất có thể đem trong tay hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính lột xác thành trung phẩm. Mà đến lúc đó, dựa vào trung phẩm pháp khí chi nghiêm túc lấy hắn hiện nay tu vi theo thực lực chỉ sợ cũng coi như là chính diện đối với những cái kia nửa bước luyện khí tầng 7 cũng đều không uổng. Còn nếu là hắn có thể tu vi thực lực tiến thêm một bước đạt tới luyện khí tầng 7, vậy sợ rằng coi như là chân chánh luyện khí tầng 7, hắn cũng không sợ. Nghĩ đến đây Trần Phi chỉ cảm thấy mình môi có chút phát khô trong con ngươi thoáng qua thành tựu xuất sắc sau đó nhấc lên kiệt như vậy độ cong. Cái này huyết nguyệt thạch hắn thế ở tất được. Trần tiên sinh, ngài, chẳng qua là vậy Ovilia công tước gặp Trần Phi loại phản ứng này, không khỏi một chút ngẩn người, Trần chờ nói. Vật này ta muốn, Trần Phi vậy không giải thích cái gì, chẳng qua là có cần hay không nghi ngờ theo cự tuyệt giọng nghiêm túc nói. Hắn biết đối phương chỉ sợ cũng đối với cái này huyết nguyệt thạch có ý tưởng, cho nên hắn bây giờ phải đem đối phương ý niệm này bỏ đi hết. Ngài, vậy ta biết, quả nhiên, Ovilia công tước nghe vậy sững sốt thật lâu, hiển nhiên không hiểu tại sao Trần Phi đột nhiên đối với bọn họ huyết tộc chí bảo, huyết tổ tinh thạch cảm thấy hứng thú như vậy. Chẳng qua là, nếu đối phương đều dùng cái loại đó không cho cự tuyệt giọng nói, lại thêm nghĩ đến Trần Phi vậy thực lực kinh khủng cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Dẫu sao máu này tổ tinh thạch mặc dù giá trị liên thành, nhưng đối với bọn họ Brett gia tộc mà nói, nhưng cũng không phải là cái loại đó không phải phải dốc hết toàn tộc lực tới cạnh tranh bảo vật. Hơn nữa, coi như là bọn họ Brett gia tộc có ý nghĩ này, nhưng bây giờ lúc này ở phòng đấu giá này bên trong, lại không chỉ có bọn họ một nhà. 20.000 ma pháp tiền vàng. Vì vậy liền sau đó một khắc vậy trên đài đấu giá Abin đại công tước cũng còn không kêu lên máu này tổ tinh thạch đấu giá giá cả theo giá quy định, nhưng liền có một đạo thanh âm vội vàng không thêm che giấu vang lên. mang nồng nặc khoe khoang và cuồng ngạo, thậm chí càng tỉ mỉ đi thể hội nói, còn có thể cảm nhận được trong đó uy hiếp. Hiển nhiên ý kia là hết sức rõ ràng, máu này tổ tinh thạch là ta, các người ai cũng chớ cùng ta tranh. Nhất thời bên trong phòng đấu giá có chút an tĩnh quỷ dị đứng lên, ngược lại không phải là bởi vì bọn họ bị dọa, mà là bọn họ đang suy nghĩ, kết quả là người nào lại có thể dám lớn lối như vậy. Hơn nữa thanh âm kia, nghe thật giống như còn có chút trẻ tuổi. Dĩ nhiên thì có người không phục. 20.000 ma pháp tiền vàng không dậy nổi sao? Abu Kennedy thúc thúc, trên tay chúng ta đại khái còn có nhiều ít ma pháp tiền vàng. Đây chính là huyết tổ tinh thạch à? Tuyệt không thể buông tha. Một cái phòng khách quý bên trong nam tử sắc mặt phiền muộn theo vội vàng hướng bên người người mở miệng. Vậy Abu Kennedy là gia tộc bọn họ đại quản gia, lần này nhưng là tự mình theo hắn tới. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, thiếu gia, vẫn là được rồi. Có thể vậy bị hắn gọi là Abu Kennedy lão quản gia nhưng con mắt đục ngầu khuyên can. Được rồi, tại sao, nam kia tử không hiểu. Chúng ta lần này tới tổng cộng mang theo ma pháp tiền vàng cũng chỉ có 24.000 cái, coi như bây giờ đi mượn, vậy phỏng đoán nhiều nhất không vượt qua 30.000. Bây giờ khối này huyết tổ tinh thạch vừa lên tới liền bị gọi tới 20.000 ma pháp tiền vàng giá trên trời, trong tay chúng ta mặt như là như vậy 30.000 nói, hẳn không đủ. Vậy được gọi là Abu Kennedy lão quản gia nhàn nhạt phân tích nói. Có thể đó cũng không phải là không có cơ hội à. Nhưng mà nam kia tử lại tựa hồ như cũng không muốn buông tha, lại nói sau nói. Là có thể còn có chút cơ hội, có thể thiếu gia ngươi chẳng lẽ không nghe được vậy người ra giá, là ai chăng? Có thể sát theo vậy được gọi là Abu Kennedy lão quản gia nhưng trầm mặt nói ra như vậy. Người ra giá, là ai, nghe vậy nam kia tử ngẩn người. ICHD gia tộc Red, Hắc Long Moss cháu trai, lão quản gia kia chậm rãi nói. Cái gì? Nhất thời nam kia tử muốn kiên thủ kiên trì giống như là bị một chậu nước đá tưới xuống vậy, lập tức trong lòng sao liền nghiền gạo xong hết rồi. ICHD gia tộc Red, Hắc Long Moss cháu trai, hắn sao có thể không biết tên kia là ai? Hơn nữa hắn còn quả thật không dám chọc à? Cùng trong chốc lát cùng cái này giống nhau đối thoại ở những thứ khác không thiếu phòng khách quý bên trong vậy diễn ra. Không có biện pháp, Red hung danh, còn có vậy Hắc Long Moss bao che, đúng là bọn họ trong vòng bị truyền được quá nghiêm trọng. Cho nên đưa đến bây giờ không ai dám đi xúc rủi ro. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, vậy nào đó phòng khách quý bên trong kêu lên 20.000 ma pháp tiền vàng thiên giới Brett vô cùng kiêu ngạo a cười một tiếng, giống như mình lúc này giờ phút này vô cùng là có mặt mũi vậy, không người nào dám theo hắn đối nghịch. Không ai dám không cho hắn Brett mặt mũi, mà đây cũng chính là hắn Brett ICHD thân phận, năng lượng, lực chấn nhiếp. Về phần tại sao vật này là bọn họ ICHD gia tộc lấy ra bán, bây giờ hắn cái này ICHD gia tộc đệ nhất thiên tài lại chạy tới mua, nguyên nhân rất đơn giản. Vật này cũng không phải là bọn họ ICHD gia tộc mà là có người mượn cơ hội này ủy thác bọn họ ICHD gia tộc giúp bán. Nhưng ngay khi vậy Brett mặt đầy ngạo nghễ, đã đem vậy trên đài đấu giá huyết tổ tinh thạch coi là vật trong túi lúc một đạo nhàn nhạt đấu giá tiếng, ở không ít người khác thường trong sắc mặt thanh vang lên, thêm 1.000. 20.000 một. Rào rào. Không phải đâu, lại có người dám theo Brett cướp đồ thiệt hay giả. Cái này có gì, chúng ta không dám, không đại biểu tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám. Brett ra ra quả thật lợi hại, có thể cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hắn à. Điều này cũng đúng, bất quá Brett bây giờ khẳng định tức giận chứ. Phỏng đoán mới vừa rồi vậy một lát mà, hắn khẳng định cũng lấy là đắc thủ. Hiện trường nhất thời hơi có chút xôn xao. Ai, có phải hay không không nghe được ta Brett thanh âm, lại dám cùng ta cướp đồ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nào đó phòng khách quý bên trong Brett ICHD sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng mới vừa rồi truyền ra thanh âm phòng khách quý nhìn lại. Nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không thể nào thấy rõ ràng là ai. 22.000 cái ma pháp tiền vàng, giữa lúc Brett sắc mặt vô cùng khó khăn nhìn lên, lại có người đấu giá. Tựa hồ là một cái nổi danh mạnh mẽ huyết tộc gia tộc đại biểu. 22.500 cái ma pháp tiền vàng, lại có người đấu giá. 30.000. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy nhàn nhạt đấu giá tiếng lại có thể vang lên lần nữa, lập tức liền tăng giá bảy lớn hơn 7.000 ma pháp tiền vàng. Làm tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngây ngẩn, tình cảnh vậy một chút lại yên tĩnh lại. Mà bàn tay này bút đấu giá người không phải người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đối với huyết nguyệt thạch cái loại đó siêu cấp lớn cám dỗ ở phía trước, hắn dĩ nhiên không thể nào còn ngu đến tiết kiệm ma pháp gì tiền vàng. Dù sao hắn hiện ở trong tay mặt thêm ICHD gia tộc là hắn chuẩn bị tổng cộng có 45.000 cái ma pháp tiền vàng, có thể đấu giá được dĩ nhiên tốt nhất. nếu là toàn hô xong, cũng còn đấu giá bất quá, vậy sợ rằng hắn liền được áp dụng một ít khác thủ đoạn gì. Tỷ như cướp. Tóm lại liền cùng vậy cuối cùng một kiện ngọc khí như nhau, cái này huyết nguyệt thạch hắn là không muốn, cũng không khả năng buông tha. Phu, CK, mà ở thấy tình cảnh này, Brett tự nhiên ngay tức thì sắc mặt âm trầm khó khăn xem tới cực điểm. Máu này tổ tinh thạch mặc dù chân quý có thể 30.000 ma pháp tiền vàng. Đây hoàn toàn đã là giá trên trời. 31.000 cái ma pháp tiền vàng, có thể nhưng vào lúc này, lại có một đạo xa lạ giọng nữ vang lên. Nàng trước thật giống như cũng không có tham dự qua cạnh tranh. Bất quá nghe được giọng nữ kia, Brett nhưng chợt trước mắt một sáng lên. Nguyên lai like Vivian tiểu thư, thật là đã lâu không gặp, đối với ngươi đẹp ta Brett nhưng mà vạn phần nhớ à. Vivian tiểu thư ngươi cũng cần khối này huyết tổ tinh thạch sao? Vậy nếu không như vậy sẽ để cho ta đưa cho ngươi, tốt bày tỏ một chút ta trong lòng đối với ngươi nhớ nhung đã lâu tâm tư. Xin cho ta Brett cơ hội này, được không? Sau đó liền gặp khóe miệng buộc vòng quanh cười, nói chuyện bỗng nhiên đổi rất yêu nhã nói. Rào rào. Cái gì, Vivian tiểu thư, chẳng lẽ là Novia gia tộc Vivian? Ta nhớ nàng nãi nãi là Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu chứ? Novia gia tộc chính là hiện nay U Châu 11 lớn mafia gia tộc trên mặt nổi mạnh nhất, chỉ có trong truyền thuyết cường giả SSS hoặc là huyết tộc thân vương mới có tư cách thành là nên gia tộc cự đầu. Không phải nàng là ai? Không nghĩ tới lần này liền nàng cũng đích thân tới. Bất quá cái này Brett thật đúng là bỏ được giá trị hơn 30k ma pháp tiền vàng huyết tổ tinh thạch nói đưa cho nàng sẽ đưa. Người biết cái gì, cái này Brett không biết nhiều ít năm trước cũng đã bắt đầu theo đuổi vậy Vivian. Nếu như hai người này có thể tiến tới với nhau, không nói khác tối thiểu ICHD gia tộc ven trưởng lão vậy nhất phái, khẳng định cũng sẽ bị muốn đè xuống. Vậy nếu là theo ngươi như thế nói, chúng ta U Châu thế giới hắc ám chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Nhất thời hiện trường có chút một phiến xôn xao, giống như có một tảng đá lớn bị ném vào bình tĩnh đến trong hồ như nhau, làm rất nhiều người trong lòng cũng nhấc lên vạn trượng chập chờn. Novia gia tộc chính là hiện nay U Châu 11 lớn mafia gia tộc trên mặt nổi gia tộc mạnh nhất và cái này giấu giếm thực lực ICHD gia tộc thật không thể nói ai mạnh ai yếu. Mà bây giờ, vậy Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu một vị duy nhất tôn nữ, Vivian Novia tiểu thư, lại cũng đúng máu này tinh thạch có hứng thú. Xem ra vật này là khẳng định không ai dám tiếp tục tranh cãi nữa đi xuống. Không nói vậy Vivian tiểu thư nãi nãi, đường đường Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu. Liền nói vậy bây giờ phút này đã tỏ rõ thái độ Brett thì có ai dám ở thời điểm này giúp hắn chân mày. Đó không phải là muốn chết sao? Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cũng tốt. Sau đó giọng nữ kia lại vang lên lần nữa, lại đón nhận Brett đề nghị. Bất quá cái này cũng không khó khăn hiểu, dẫu sao đây chính là hơn 30k ma pháp tiền vàng, có thể tiết kiệm đương nhiên là tốt nhất hả? Mà Brett nghe được đối phương như vậy, nhất thời cả người đều giống như bị đánh máu gà vậy, vô cùng kích động, vội vàng lại đang hô lên đấu giá giá cả ta Brett ra giá, 31.500 cái ma pháp tiền vàng. Hắn những lời này tận lực nói rất chậm, để cho người nghe được rõ ràng, cũng để cho người nghe rõ trong đó uy hiếp. Ai dám sẽ cùng hắn tranh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.